Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 71. Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đứng lên, trong mắt không khỏi toát ra dâm quang, âm thầm giơ ngón tay cái lên, khen ngợi hắn, không hổ là tiểu tam, vô sĩ nhất cả đám. Tu vi cao tới 53 cấp dâm vương, thế mà lại giả heo ăn thịt hổ, ức hiếp một cô gái 30 cấp yếu đuối. Hắn hướng về xà bà nói, tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là chiến dâm hồn sư, có thể thay mặc áo tư tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm này sẽ thuộc về ngài. Ngược lại, nếu như hắn may mắn chiến thắng thì xin tiền bối thứ lỗi, chúng tôi không tiễn. 29 cấp sao? Xà bà ngẫm nghĩ một chút, cái thằng nhóc tóc xanh đẹp trai nhất cả đám này tu vi chỉ có 29 cấp, yếu nhất ở đây. Nếu như để hắn 20 với cháu gái của bà ta thì dường như không có vấn đề gì, cháu ta thắng là cái chắc. Nghĩ đến đây, xà bà gật đầu, dù sao cháu gái của bà ta cũng là một dâm tài mới 12 tuổi đã tu luyện đến 30 cấp. Nếu như ngay cả một thằng nhóc kém một cấp cũng không thắng được thì đúng là nhục mặt. Áo tư tạp nhìn Đường Tam, âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, huynh đệ, nói thật đi. Có phải mục đích thực sự của ngươi là muốn 20 với nàng ta đúng hay không? Đường Tam cười cười nói, ha ha, chuẩn không cần chỉnh. Nhưng tiểu áo ngươi cứ yên tâm đi, cái dâm hoàng này nhất định thuộc về ngươi, vừa nói, Đường Tam vừa tiến về phía trước. Ở phía đối diện cô gái cũng đi ra. Mọi người chậm rãi lùi về phía sau, nhường cho hai người bọn họ một khoảng trống để tỉ thí. Đường Tam cởi sạch quần áo, chậm rãi nói, ta tên A Tam, dâm hồn dâm Lam Thảo, 29 cấp. Cô gái kia nhìn thấy con chim to gấp hai người bình thường của Đường Tam thì khá là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc. Sau khi cởi quần áo ra, chỉ để lại mỗi bộ đồ lót, nàng lạnh lùng nói, Mạnh Y Nhiên, dâm hồn xà trượng, 30 cấp, quan sát ở khoảng cách gần, Đường Tam có thể khẳng định một điều, cô gái tên Mạnh Y Nhiên này rất đẹp, tuy mới 12 tuổi nhưng thân thể đã phát dục rất hoàn mỹ, nhan sắc không hề thua kém tiểu vũ các nàng, đặc biệt, nàng có vẻ khá yêu thích màu tím mộng mơ, từ bikini cho đến trang sức, tất cả đều mang một màu tím là chủ đạo. Mạnh Y Nhiên ánh mắt sắc bén, lông mi dài, ngực nở, eo thon, mông căng tròn, khuôn mặt tức giận, thở phì phò, trông khá nàng đáng yêu. Đường Tam đã không kịp chờ đợi, muốn ngay lập tức 20 nàng, hắn liền giơ tay phải lên trước, tạo thành tư thế, mời. Mạnh Y Nhiên lửa giận bừng bừng, mắt thấy cái dâm hoàng thứ ba của mình sắp rơi vào tay, thế mà lại vụt đi mất. Con mẹ nó, cục tức này thằng nào nuốt cho nổi. Lúc này, nàng chỉ muốn tẩn cho chàng trai trước mặt một trận nhớ đời, sau đó đoạt lại dâm hoàng vốn thuộc về mình rồi hấp thu để lên level. Kỳ thật, Long Công Mạnh Thục cũng ở trong tinh đấu đại dâm lâm, nhưng lúc trước ông ta đang lần theo dấu vết của một con nhân diện ma chu tu vi hơn 2.000 năm, nếu mà hấp thu thì có thể thu được ngoại phụ dâm cốt bác chu mâu, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào quay lại đây. Nếu không, xà bà việc đếp gì phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xông lên cướp của hiếp người luôn cho nhanh, xem ám khí của ta đây. Từ trong xà trượng, Mạnh Y Nhiên phóng ra một đống độc châm, bắn thẳng về chỗ hiểm của Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, đúng là ngây thơ, phóng ám khí mà còn hét lên như thế để nhắc nhở người ta à. Dâm Lam Thảo quấn quanh, dâm Lam Thảo màu xanh đen bỗng dưng mọc lên từ dưới mặt đất, trong nháy mắt đã đem Mạnh Y Nhiên trói lại gắt gao, không thể động đậy, trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Đường Tam chậm rãi tiến lại gần Mạnh Y Nhiên, đưa tay xoa xoa khuôn mặt mịn màng của nàng, nói, ta nghĩ tràng tỉ thí này xem như có thể kết thúc ở đây được rồi. Thế nào mỹ nhân, chịu thua chưa? Hừ, đừng mơ đến chuyện ta chịu thua. Dâm kỹ thân rắn, nương theo một tiếng hừ lạnh, cái dâm hoàng thứ hai trên người Mạnh Y Nhiên bỗng nhiên lóe sáng, thân dưới biến thành một con rắn, thân trên thì vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, chứng kiến dâm hoàng trên người nàng sáng rực lên. Đường Tam nhất thời biểu môi khinh thường, phải biết rằng một khi đã bị một độn của Đường Tam quấn chặt thì cho dù là thập vĩ cũng đừng hòng trốn thoát, chứ đừng nói là một tên đại dâm sư 30 cấp, tu vi yếu gà như Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên thoáng giật mình, chẳng hiểu tại sao dâm kỹ thứ hai thân rắn lại không thể giúp nàng tránh thoát khỏi mấy cây dây leo trông rất lạc mảnh mai kia. Ha ha, vô ích thôi, càng giãy dụa thì mấy cái dây leo này càng siết chặt hơn. Đầu hàng đi, nàng không thắng được ta đâu. Nếu nàng vẫn còn ngoan cố, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Dâm kỹ bóp Phú Long trảo thủ, Đường Tam bắt đầu xé rách cái áo lót màu tím của nàng, để lộ ra hai bầu vú căng tròn, hắn không hề kiêng kỵ đưa tay ra bóp chúng, một cảm giác sung sướng xung kích thẳng lên não, khiến cho Mạnh Y Nhiên khẽ rên một tiếng, hạ thể ngứa ngáy khó chịu, Dâm Thủy bất tri bất giác rỉ ra. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên trong đầu nàng, sướng quá, đầu hàng đi, ngươi không thắng được hắn đâu, đấy, âm thanh kiểu như vậy đấy, không. Ta không thể đầu hàng, mặc dù biết mình không có phần thắng, Mạnh Y Nhiên nghiến răng đến chảy máu, mắt thấy bàn tay của Đường Tam cởi ra quần lót của mình, sau đó tham lam sờ mông mình, nàng cũng không định từ bỏ. Một khi thua, Phượng Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm sẽ trở thành đồ trong túi của đối phương. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Y Nhiên sống tại gia tộc, lớn lên trong tình thương yêu của xà bà, muốn gì cũng có, không ai dám tranh giành cùng nàng. Cho nên, bây giờ, dù rơi vào tình thế vô cùng éo le, nàng vẫn quyết tâm, không chịu bỏ cuộc. Lúc nữa, chỉ cần Đường Tam dám hấp diêm nàng, nàng sẽ sử dụng bí kíp gia truyền ép khô hắn, sau đó giành chiến thắng cuối cùng. Mạnh Y Nhiên kiên trì làm Đường Tam cũng thầm giật mình. Nàng ta ăn trọn tuyệt chiêu bóp vú long trảo thủ của hắn thế mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo, xem ra hắn phải sử dụng thêm tuyệt chiêu móc lốt thần công rồi. A ưng. Ơ ư. Từng tiếng rên la dâm đãng phát ra từ trong miệng Mạnh Y Nhiên, xà bà thấy cháu gái mình vẫn còn gắng gượng chống đỡ, cho dù bị Đường Tam móc lốt vẫn cắn răng chịu đựng, bà ta hướng lên trời thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thôi quên đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi, mau mau dừng tay, lúc này, để bảo vệ cháu gái cũng chỉ còn cách này. Nếu cứ tiếp tục dây dưa không ai chịu nhận thua, thì theo luật của dâm giới, hai người sẽ phải làm tình với nhau, ai trụ lại sau cùng sẽ giành được chiến thắng. Dâm hoàng tuy quan trọng, nhưng trinh tiết của đứa cháu gái này còn quan trọng hơn nhiều, không được. Cháu vẫn chưa thua. Tên kia, hai chúng ta hãy làm tình đi. Ai thắng, người đó sẽ có được con rắn. Mạnh Y Nhiên nghe bà nội mình nói, không cam tâm thốt ra một câu. Nàng cực kỳ cố chấp, nếu như vẫn còn một tia hy vọng thì cho dù phải hy sinh trinh tiết, nàng cũng quyết chiến đấu đến cùng. Được thôi, ta sẽ cho nàng toại nguyện. Đường Tam không chần chờ thêm nữa. Hắn liền xé toạc chiếc quần lót màu tím của Mạnh Y Nhiên ra, đặt Mạnh Y Nhiên lên một cái giường mới lấy ra từ những trữ vật, hơi thở Đường Tam dần dần trở nên gấp gáp, mỹ nhân ở trước mắt hắn quả thực quá đẹp, thân thể thành thục, da thịt hoàn mỹ, đôi tay mềm mại trắng nõn, hai chân thon dài, âm hộ mập mạp phồng to giấu ở bên dưới lớp lông mu mềm mại, đôi bầu vú căng tròn đẹp đẽ mê người. Đường Tam vương đôi bàn tay vuốt ve bầu vú cao ngất mềm mại của nàng, nhiệt tình xoa nắng, cái đầu khẽ cúi hôn lên bộ ngực sữa ấy, hắn cảm thấy bầu vú của Mạnh Y Nhiên mềm mại vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra hương vị ngọt ngào khiến cho Đường Tam trầm mê ở trong đó, hai tay ra sức chà đạp khiến cho bộ ngực của nàng không ngừng biến hóa thành đủ mọi hình dạng, đầu núm vú màu hồng phấn theo đó mà dựng đứng lên. Từ trước đến giờ, Mạnh Y Nhiên chưa từng bị nam nhân nào sờ soạng qua đôi bầu vú của mình cả, hơn nữa Đường Tam còn sử dụng dâm kỹ bóc vú long trảo thủ khiến cho Mạnh Y Nhiên toàn thân tê dại, nằm sụi lơ trên giường. Biết Đường Tam sắp sửa hấp diêm mình, Mạnh Y Nhiên vừa vui lại vừa sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng, tiểu nương tử, nàng thật xinh đẹp, nhìn mỹ nữ thẹn thùng nằm dưới thân mình, Đường Tam kìm lòng không được mở miệng tán thưởng nàng, nghe Đường Tam gọi mình là tiểu nương tử, Mạnh Y Nhiên vốn là khẩn trương, thoáng cái liền trở nên kích động, bên dưới cửa miệng âm đạo giống như bị kích thích, co rúm một cái, vài giọt dịch nhờn bất ngờ chảy ra, tên xấu xa, ai là nương tử của ngươi? Ha ha, chúng ta sắp làm tình với nhau, không gọi nàng là nương tử thì gọi là gì? Đường Tam hôn lên cái cổ trắng ngọc của nàng, một bên thì lại lấy tay thăm dò u cốc ẩm ướt bên dưới. Mạnh Y Nhiên hai mắt mê say, hô hấp dồn dập, hít thở không thông, cái miệng khẽ nhếch, đứt quãng nói ra, cho dù chúng ta có làm tình, ta cũng không làm nương tử của tên xấu xa như ngươi. Đường Tam không ngờ tới Mạnh Y Nhiên lại mạnh miệng như thế, không làm nương tử hắn. Chả lẽ nàng định cắm sừng hắn chắc, đã thế hôm nay hắn phải cho nàng biết thế nào là lễ độ, để xem sau này nàng có dám tìm thằng khác để ngoại tình hay không. Bàn tay Đường Tam đã chuyển sang xoa bóp cái mông tròn trịa của nàng, ngón tay thỉnh thoảng cọ nhẹ khe mông, chọc chọc vào nơi u cốc thần thánh, làm cho cửa miệng âm đạo càng thêm ướt át. Đường Tam cúi đầu xuống háng của Mạnh Y Nhiên, lè lưỡi liếm láp trên da thịt trắng noãn bên đùi nàng, rồi chậm rãi tiếp cận đến cái âm hộ. Hắn nhìn chằm chằm vào cái u cốc non nớt, vẫn còn chưa được bóc tem của nàng. Một thảm cỏ đen hình tam giác ung tùng sinh trưởng bên trên gò mu mập mạp, bên dưới thảm cỏ tươi tốt kia là cái khe hở thần bí, hai mép nhỏ âm hộ màu đỏ nhạt đóng mở theo từng nhịp hô hấp của Mạnh Y Nhiên, lỗ nhỏ âm đạo như ẩn như hiện ra trước mắt Đường Tam. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm dọc theo hai bên mép lớn âm hộ, làm cho toàn thân Mạnh Y Nhiên mềm nhũn cả ra, đầu óc trống rỗng, ý thức trở thành một mảnh hỗn loạn, tùy ý để cho Đường Tam xâm lược. Lúc này nàng chẳng còn quan tâm đến con phượng vĩ kê quan xà nữa, Dâm Hoàng thứ ba thì làm cái mẹ gì. Lúc này nàng chỉ muốn thưởng thức cái dương vật siêu to khổng lồ của Đường Tam ngay và luôn thôi. Toàn thân Mạnh Y Nhiên tản mát ra mùi thơm thoang thoảng mê người, kết hợp với cái mùi hương khai khai khó ngửi tỏa ra từ cái âm hộ còn trinh của nàng, khiến cho Đường Tam ngay lập tức muốn đè nàng ra thỏa sức mà chà đạp. Đường Tam tuy là dục hỏa đã dâng lên khó nhịn, nhưng vẫn kiên nhẫn kích thích, khêu gợi dục vọng của Mạnh Y Nhiên. Dù sao nàng vẫn là xử nữ, hắn cần quan tâm hơn một chút. Đường Tam dùng tay tách ra đôi chân thon dài của Mạnh Y Nhiên, sau đó nắm lấy dương vật siêu to khổng lồ cạ cạ vào âm đạo tràn ngập nước nhờn của nàng, vạch ra hai mảnh mép nhỏ âm hộ màu hồng phấn. Hai bộ phận sinh dục tiếp xúc làm cho Mạnh Y Nhiên cảm giác âm đạo của mình phảng phất muốn bị hòa tan. Một sự hưng phấn khác thường lan truyền ra toàn thân khiến nàng khẽ rên lên, một tiếng. Đường Tam khẽ nhấp hông, quy đầu hơi nhấn về phía cửa miệng âm đạo một cái thì dương vật đã chui thẳng vào bên trong u cốc mềm mại, khiến cho thân thể Mạnh Y Nhiên rung lên, biểu lộ khá là thống khổ. Quy đầu dần dần xâm nhập vào cửa huyệt, vừa cắm vào một chút thì đã chạm đến một tầng màng mỏng mềm dẻo. Đường Tam hơi dừng lại, sau đó bất ngờ dùng sức đâm mạnh một cái. Mạnh Y Nhiên cau chặt đôi lông mày, hạ thể truyền đến một trận đau nhức khiến nàng đau đớn cong người lên. A, đau quá. Mặc dù rất muốn hô to bảo Đường Tam dừng lại, nhưng nếu như vậy thì những cố gắng lúc trước của nàng sẽ trở lên vô ích, phượng vĩ kê quan xà sẽ thuộc về áo tư tạp. Cắn răng, nghiến lợi, Mạnh Y Nhiên làm đủ mọi cách để vơi đi nỗi đau khi lần đầu bị phá thân. May thay, hạ thể của nàng không có chảy quá nhiều máu, thịt non âm đạo chặt chẽ bao bọc lại côn thịt Đường Tam. Đường Tam lại hơi dùng sức, cái mông trầm mạnh xuống, cây côn thịt cứng ngắc đã xâm nhập hoàn toàn vào trong cơ thể Mạnh Y Nhiên, sâu đến tận cùng của hoa tâm. Cảm thụ tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong âm đạo của nàng ép chặt, cái tư vị kia thật đúng là tuyệt, con mẹ nó vời. Cứ như vậy, Đường Tam để cho quy đầu dương vật dán chặt tại hoa tâm, ngâm ở bên trong hang động nhấp nháp, ấm áp. Mạnh Y Nhiên lúc này giống như bị điện giật, thân thể run rẩy không ngừng, hai cánh tay ngọc căng cứng bấu thật chặt vào hông Đường Tam. A, đau thế. Mạnh Y Nhiên ngửa cổ về phía sau, nàng đau đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt kẻ tuôn rơi. Đường Tam dừng lại một chút, cúi đầu hôn lên môi nàng, bàn tay chuyển sang xoa bóp bầu vú nhằm đánh lạc hướng, rời đi sự chú ý của Mạnh Y Nhiên. Chỉ một lúc sau, cơn đau trôi qua, dục hỏa bị đốt lên, Mạnh Y Nhiên thậm chí còn thúc giục Đường Tam mau mau nhấp hông. Lúc này, nhìn xem Mạnh Y Nhiên ánh mắt thành khẩn, van xin mình nhấp hông, Đường Tam dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ thỏa mãn, thân hình khẽ động, dương vật thoáng cái đã rút ra 7 phần, rồi ngay lập tức đâm mạnh một cái, đụng lấy hoa tâm nàng. Khoái cảm làm cho Mạnh Y Nhiên triệt để mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng véo thật mạnh vào cái eo của Đường Tam, dương vật ma sát lấy niêm mạc non nớt của âm đạo, phát ra tiếng động chẹp chẹp tràn đầy dâm dục. Âm đạo chật hẹp được lấp đầy bởi một cái côn thịt nóng hổi, hoa tâm bị đâm liên tục càng lúc càng tê dại ngứa ngáy. Mạnh Y Nhiên lúc này chỉ muốn Đường Tam đâm sâu hơn nữa, cứ thoải mái dùng cái dương vật vừa to vừa dai kia đâm thủng bụng nàng luôn đi. A, sâu quá, ta không chịu nổi, thủng bụng mất rồi, ta sướng chết mất. Hai mép nhỏ âm hộ đã bị dương vật của Đường Tam làm cho sưng đỏ lên, thân thể tiết ra đầy mồ hôi. Mạnh Y Nhiên thở hổn hển, mái tóc tung bay theo từng động tác va chạm của hai người. Bây giờ nàng hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Đường Tam chinh phục. Mạnh Y Nhiên giống như một cỗ máy, ý thức đã bay lên 9 tầng mây, cái mu âm hộ tự động hẩy hẩy lên, phối hợp nhịp nhàng với Đường Tam để có thể làm cho dương vật tiến vào thật sâu bên trong hoa tâm. Đường Tam chuyển động theo tiết tấu, ba cạn bảy sâu, nhắm mắt hưởng thụ lấy cái âm đạo mới lạ của mỹ nhân trước mặt. Lúc này thân thể của Mạnh Y Nhiên bỗng trở nên mẫn cảm lạ thường, dịch nhờn chảy ra càng lúc càng nhiều, Đường Tam cũng dần dần gia tăng tiết tấu, dương vật trong âm đạo ra ra vào vào vừa sâu lại vừa nhanh khiến cho Mạnh Y Nhiên cảm thấy phiêu phiêu dục tiên dục tử, tiếng rên càng lúc càng to, từng cổ đặc dính dâm thủy rỉ ra hoa cốc. Rốt cục Mạnh Y Nhiên đã nghênh đón lần thứ nhất cao trào, toàn thân run rẩy, sâu bên trong hoa tâm tuôn ra một đống âm tinh sền sệt nóng hổi, phun thẳng vào quy đầu Đường Tam. Quy đầu truyền đến cực hạn khoái cảm, Đường Tam hưng phấn như điên, dương vật ra sức, đâm một cái thật mạnh thẳng đến tận cùng hoa tâm mới thôi. Mạnh Y Nhiên một lần nữa cảm thấy hoa tâm tê dại, dính chặt vào quy đầu dương vật, âm tinh trào ra liên miên không dứt, cái đầu không ngừng lắc lư, mái tóc tung bay rối bời, trong miệng rên rỉ âm thanh, bắn đi, bắn vào trong ta đi. Ta muốn sinh con cho ngươi. Đường Tam giờ cũng cảm thấy một cảm giác tê dại truyền thẳng lên não, dương vật phình to mấy phần, phóng ra tinh dịch nóng hổi lấp đầy cổ tử cung của Mạnh Y Nhiên. Đủ rồi, dừng chim lại. Bên cạnh xà bà Triệu Thiên Hương bỗng dưng xuất hiện một ông lão có vóc dáng cao gầy, đầu tóc bạc phơ, tay cầm một cây long đầu quải trượng có màu bạc nhàn nhạt, dài hơn 1m8. Trên người ông lão hiện ra 8 cái dâm hoàng, 2 vàng, 3 tím, 3 đen, di động liên tục từ đít lên đầu, dâm uy tỏa ra còn kinh khủng hơn cả Triệu Vô Cực. Con mẹ nó, đấu dâm, tu vi trên 80 cấp là cái chắc. Chả lẽ vị tiền bối này chính là dạy danh đỉnh đỉnh Giang Phu Long Công A? Không cần phải hỏi, Triệu Vô Cực cũng biết người này là ai. Chính là phu quân của xà bà, gia gia của Mạnh Y Nhiên, Long Công Mạnh Thục. Long Công không cần cởi quần áo, mà chỉ cần thả ra 8 cái dâm hoàng cũng đủ để khiến đám nhóc Sử Lai Khắc cảm thấy thâm tâm rạo rực, hô hấp dồn dập, nam thì dương vật bất tri bất giác cương cứng, nữ thì bắt đầu cảm thấy nứng. Đừng nói bọn hắn, cho dù là Triệu Vô Cực thì cũng phải chịu không ít ảnh hưởng, ông ta phải gồng cơ điếc, thích cơ mông, vận nội công mới miễn cưỡng chống lại dâm uy của Long Công. Đường Tam đang 20 Mạnh Y Nhiên đến giai đoạn gây cấn thì lại bị người khác làm phiền, đành phải dừng chim lại. Nếu Long Công không phải gia gia của Mạnh Y Nhiên thì Đường Tam đã cho ông ta ăn một chiêu thiên niên sát vào lỗ ác rồi. Mạnh Y Nhiên có cơ hội thở dốc, sau khi nghe thấy tiếng nói của Long Công, nàng liền khóc quà lên. Gia gia, người phải làm chủ cho ta a. Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái 12 tuổi, mắt thấy dâm hoàng thứ ba sắp tới tay lại bị áo tư lạp cướp mất, hơn nữa trinh tiết cũng bị Đường Tam phá hỏng. Trong lòng nàng tuy cảm thấy kỹ thuật 20 của Đường Tam không tệ, có thể khiến nàng phiêu phiêu dục tiên dục tử, nhưng đấy lại là chuyện khác, công tư phải phân minh, bây giờ nàng vẫn còn chưa tìm được dâm hoàng thứ ba để hấp thu đâu. Lúc này thì may rồi, gia gia của nàng đã đến, thế thì nàng còn sợ cái mẹ gì nữa. Phượng Vĩ Kê Quan Xà là của ta chắc rồi. Mạnh Y Nhiên thầm nghĩ, sau đó vội vàng chạy đến bên người Long Công, thậm chí còn quên mặc lại quần áo, trên mặt thì nước mắt nước mũi đầm đìa, dưới hạ thể thì dâm thủy xen lẫn tinh dịch chảy ra tong tỏng. Nhìn vô cùng đáng thương, Mạnh Thục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm không cần phải lo lắng, lão ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam nói, tiểu tử, dâm phú không tệ. Long Công Mạnh Thục ta trở thành dâm hồn sư nhiều năm như vậy cũng không phải một người không hiểu lý lẽ. Trước nói về chuyện con Phượng Vĩ Kê Quan Xà kia, ngươi thắng, có được nó cũng là chuyện tất nhiên, tuy nhiên, ngươi đã lấy đi trinh tiết của Y Nhiên, chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được. Bây giờ ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Đường Tam vô cùng bình tĩnh, người khác sợ Long Công nhưng hắn đết sợ. Ở cái thế giới dâm giả vi tôn này, trình độ của Long Công xà bà còn chưa đủ để khiến hắn để vào mắt. Thế nhưng Mạnh Y Nhiên giờ đã là người phụ nữ của hắn, nể mặt nàng. Đường Tam không ngại nghe Long Công nói nhảm một lúc, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu Long Công dám đòi hỏi quá phận thì đừng trách đứa cháu rể này không nể mặt, bắt ông ta phải trả một cái giá thật đắt. Chẳng biết tiền bối định cho ta hai sự lựa chọn như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt hỏi. Dâm hồn dâm lam thảo đã được chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích, thông điếp Long Công ngay lập tức. Ông lão Mạnh Thục nói, ta cho ngươi hai lựa chọn rất đơn giản. Lựa chọn thứ nhất, ngươi gia nhập vào gia tộc ta. Một khi đã trở thành người một nhà, việc ngươi phá trinh Y Nhiên, ta có thể bỏ qua. Gia nhập gia tộc, nói thì đơn giản, dâm hồn sư một khi đã gia nhập một gia tộc thì vĩnh viễn không được phản bội. Sau này phải chịu ước thúc của gia tộc, làm mọi việc vì gia tộc, nếu không sẽ bị người đời phỉ nhổ, ô danh lưu truyền đến muôn đời sau. Con người sống trên đời được mấy mươi năm, ai cũng hy vọng tên tuổi của mình được ghi danh vào sử sách, giống như Ngọc Tiểu Cương chẳng hạn, biệt danh của ông ta là ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát ngọc súc sinh, chỉ nghe cái tên thôi đã thấy cực kỳ lợi hại rồi. Con cháu đời sau chỉ cần nhắc đến mấy chữ, súc sinh hay, không bằng cầm thú, là đã có thể liên tưởng đến Ngọc Tiểu Cương ngay lập tức. Đương nhiên, dâm hồn sư một khi gia nhập vào một gia tộc đều được hưởng đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là dâm lực phải đạt đến trình độ nhất định. Với tình huống Đường Tam mà nói, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào một gia tộc nào đó, thì mọi người sẽ cúng bái hắn trở thành tổ tiên luôn. Đơn giản bởi vì dâm phú của Đường Tam quá là kinh khủng, thực lực thì vô cùng cường đại, đủ để bảo vệ cả gia tộc, không ngại bất cứ bố con thằng nào. Nghĩ đến đây, Đường Tam lắc đầu, xin lỗi, tiền bối. Con người ta vốn yêu thích tự do, không muốn bị gò bó. Hơn nữa, tuy Tuy nói là trinh tiết của y nhiên là do ta phá, nhưng đây là nàng tự nguyện. Nếu như lúc đó nàng ta đầu hàng chịu thua thì sự việc đâu đến nông nỗi này. Hừ, đúng là không biết điều, lấy địa vị của Long Công, bình thường sẽ không kiên nhẫn nói nhảm với Đường Tam lâu như vậy. Nếu gặp phải thằng khác là lão đã cho một cái tát, đập chết ngay tại chỗ rồi. Chẳng qua, hắn thật sự coi trọng tư chất của Đường Tam, dù sao tiểu tử này mới 12 đến 13 tuổi, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng, không thể ước lượng. Mạnh Thục nhướng mày, nếu ngươi không chịu gia nhập vào gia tộc ta thì chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai, chặt tay, à không, chặt cu, coi như bồi thường cho cháu gái ta. Vốn là Long Công định yêu cầu Đường Tam chặt tay, thế nhưng khi lão ta nhìn thấy trim của Đường Tam thì lão lại đổi ý. Các cụ nói không có sai, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh à nhầm, trim to thì nó đố kỵ, con mẹ nó, một thằng nhóc 12 tuổi mà trim lại to gấp đôi ta. Điều này là không thể chấp nhận được. Ta vô cùng ghen tị. Phải nhân cơ hội này, yêu cầu hắn chặt cu đi mới được. Đường Tam cảm thấy choáng váng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lão già trước mặt, con mẹ nó, hắn vừa nghe thấy cái gì? Lão ta bắt hắn chặt cu để bồi thường cho trinh tiết của Mạnh Y Nhiên à, con mẹ nó, lão già này không biết chữ chết viết như thế nào à. Lão ta lại muốn chặt cu Tam ca. Amen Đà Phật. Lạy Chúa trên cao phù hộ độ trì cho lão ấy có thể siêu sinh, kiếp sau được đầu thai làm người. Tiểu Vũ gửi một ánh mắt thương cảm đến cho Long Công. Ai, xem ra Long Công sống quá lâu, bây giờ đã già, hồ đồ thật rồi. Thực lực giữa lão ta cùng Tam ca cách biệt quá xa, dù chỉ một chiêu cũng không tiếp nổi, ấy thế mà lão dám mở miệng đòi chặt cu Đường Tam ạ, không được. Đúng lúc này, tam nữ bao gồm Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên cùng hét lên một lúc, mé, Đường Tam mà bị chặt cái ấy rồi, thì sau này bọn họ sống thế nào? Hạ thể ngứa ngáy thì phải làm sao? Chả lẽ dùng ngón tay chắc? Ngón tay cũng không to bằng trim của Đường Tam a. Mạnh Thục không nghĩ tới cháu gái yêu quý lại dám chống lại mình, bảo bối Y Nhiên của gia gia, tên tiểu tử kia dám 20 con, bây giờ ta sẽ làm chủ cho con, chặt cu của tên tội phạm, tiêu hủy đi, hung khí, gây án, thế thì vì sao con lại phản đối, con hổng chịu đâu. Con nhờ gia gia làm chủ, ý là muốn bắt chàng ta phải chịu trách nhiệm, bây giờ gia gia chặt cái ấy rồi thì ai chịu trách nhiệm với con bây giờ, ai. Thôi được rồi, chuyện này coi như xong vậy. Long Công thở dài một hơi, lão vô cùng thất vọng khi không thể chặt đi chú chim siêu to khổng lồ của Đường Tam. Ninh Vinh Vinh cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nàng vốn định công bố thân phận thực sự của mình nhằm bảo vệ Đường Tam, nhưng mà Mạnh Y Nhiên đã đứng ra ngăn cản gia gia của mình nên thôi vậy. Tiểu tử, vậy thì lựa chọn thứ hai sẽ sửa đổi một chút. Từ giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với Y Nhiên. Áo Tư Lạp hấp thu dâm Hoàng Phượng Vĩ Kê Quang Xà Tu Vi 1.500 năm, thu được dâm kỹ, phi hành. Phi hành giúp người ăn xúc xích bay trong một phút, tốc độ sánh ngang với Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho việc Áo Tư Lạp thu được một cái dâm kỹ cùi bắp A, bay thì làm cái mẹ gì? Tuy đầu game hơi mạnh một chút nhưng lết game thì phế A, tu vi phong hào đấu dâm ai chẳng biết bay. Sau này đột phá 90 cấp thì xem như cái dâm kỹ này trở thành vô tác dụng, ai, đen thôi, đỏ quên đi. Đám người nghe thấy dâm kỹ, lợi hại của Áo Tư Lạp thì vội vàng chúc mừng. Chỉ duy nhất Đường Tam là nhìn ra sự phế vật của cái dâm kỹ này, nhưng thôi, hắn cũng ngồi theo số đông, chạy tới chúc mừng Áo Tư Lạp. Mạnh Y Nhiên thì cực kỳ may mắn, được Long Công trợ giúp săn giết một con nhân diện ma chu tu vi hơn 2.000 năm, thu được dâm kỹ, chu võng thược. Chu võng thược phun ra một cái mạng nhện có khả năng trói buộc, đồng thời gia tăng độc tính, gây tê dại dâm lực đau nhức thần kinh ăn mòn, ba loại hiệu quả. Quan trọng nhất, Mạnh Y Nhiên còn thu được một cái ngoại phụ dâm cốt bát chu mâu có tác dụng, bút 50% tất cả chỉ số, kèm theo thuộc tính độc cùng khả năng thôn phệ dâm lực đối thủ, sau đó chuyển hóa thành dâm lực để bản thân sử dụng. Sau sự kiện lần này, Mạnh Y Nhiên quyết định gia nhập vào hậu cung của Đường Tam, trở thành một thành viên của kỷ viện Sử Lai Khắc, theo chân đám người Triệu Vô Cực trở về Tác Thác Thành. Long Công Xà Bà thì quay lại gia tộc, biết được điều này. Tiểu Vũ mấy nàng thì cực kỳ vui vẻ khi có thêm một người chị em mới, giúp chia sẻ, gánh nặng, mỗi tối. Nếu không có Mạnh Y Nhiên thì không biết chừng các nàng sẽ bị Đường Tam 20 chết lúc nào không hay. Phòng làm việc của viện trưởng, Phất Lan Đức cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nghe Triệu Vô Cực kể lại tình hình chuyến đi đến tinh đấu đại dâm lâm lần này. Thằng nhóc Tiểu Tam này đúng là mới không gặp mấy ngày mà đã kiếm được một đống bạn gái rồi. Một âm thanh nghe có chút ỏn ẻn pha chút khàn khàn rất là quái dị, từ ngoài cửa truyền vào trong phòng khiến Triệu Vô Cực cả kinh. Trước đó, hắn thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân đến gần. Nếu như người này là một dịch thủ, sát thủ, thì lúc này mông điếp của hắn đã nở hoa rồi. Con mẹ nó, biết ngay là ngươi đến mà, Tiểu Cương, đừng lại đây, tránh xa ta ra. Phất Lan Đức la hét thất thanh. Từ lúc nhìn thấy thập nhị tứ kiều minh nguyệt dạ trên hông đường tam là Phất Lan Đức đã dự liệu được chuyện này cuối cùng cũng sẽ đến. Cửa mở ra, một gã trung niên từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt điển trai, sống lưng thẳng tắp, bụng đầy cơ bắp, ánh mắt dâm tà, lộ ra vài phần lẳng lơ. Nếu đường tam ở đây thì cậu ta có thể ngay lập tức nhận ra người này là ai, đơn giản vì người này chính là sư phụ của cậu, giáo sư Ngọc Tiểu Cương. Phất ca, vị huynh đệ này là ai vậy? Triệu Vô Cực tò mò hỏi. Nhanh. Vô Cực, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Hắn ta chính là tên ác ma xấu xa đã lấy đi trinh tiết của ta, ống không tha, già không thả, nam nữ thông sát Ngọc Tiểu Cương, kẻ từng tung hoành ngang dọc trên giang hồ với biệt danh giáo sư 20 năm về trước. Triệu Vô Cực nghe vậy, âm thầm đổ mồ hôi hột, cúc hoa mát lạnh. Nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc giáo sư, tình nhân của Phất Ca A, vậy ta liền đi trước, dành không gian cho hai người tâm sự. Bye bye, see you again. Nói xong, hắn vội vàng lấy tay che mông đít, sau đó chậm rãi, rón rén nhích từng bước ra ngoài cửa. Ánh mắt giáo sư lóe ra một tia dâm quang nhìn chằm chằm vào hạ thể Triệu Vô Cực, đôi môi khẽ nhếch, hắn nở một nụ cười dâm đảng, nguyên lai là bất động cũng cương a. Vội vàng rời đi như vậy làm gì? Ha ha, gặp nhau tức là có duyên. Hôm nay ngươi cứ ở lại đây tâm sự cùng ta thôi, Tiểu Cương. Chà đạp mình ta là đủ rồi, ngươi hãy tha cho Vô Cực đi. Phất Lan Đức vội vàng đứng ra chắn trước người Triệu Vô Cực. Đối với cái ánh mắt dâm tà của Ngọc Tiểu Cương, lão ta đã quá quen thuộc rồi, nhìn chằm chằm như thế chứng tỏ hắn đã vừa ý cái ấy của Triệu Vô Cực, e rằng hôm nay hai người bọn họ khó thoát khỏi nanh vuốt của Ngọc Tiểu Cương rồi. Phất ca, đừng sợ. Hai người chúng ta đều là dâm thánh, liên thủ đánh hắn chả lẽ còn thua hay sao? Triệu Vô Cực thì thầm vào tai Phất Lan Đức. Hai chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Xem ra hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi, đành phải chấp nhận số phận thôi. Phất Lan Đức thở dài một hơi, Ngọc Tiểu Cương nổi tiếng với dâm công hấp tinh đại pháp, Triệu Vô Cực chưa từng nếm thử tuyệt chiêu này lần nào nên không thấy sợ cũng là bình thường, nhưng riêng Phất Lan Đức thì lại hiểu quá rõ sự cường đại của nó, cho dù là phong hào đấu dâm cũng chống đỡ nổi một giây. Ha ha, Phất lão đại nói đúng đấy. Hai người các ngươi cho dù có liên thủ với nhau cũng không thắng được ta đâu. Đêm nay các ngươi cứ bồi ta ngủ một thôi. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương vừa phóng thích dâm hồn nã tam pháo của mình, đồng thời thả ra dâm hoàng. 1, 2, 7, 8. Con mẹ nó. 8 cái dâm hoàng màu đỏ, 8 cái dâm hoàng 10 vạn năm. Chọc mù mắt tôi đi, Triệu Vô Cực không thể tin vào đôi mắt mình. Bây giờ hắn đã có thể hiểu vì sao Phất Lan Đức lại sợ hãi giáo sư đến thế. Con mẹ nó, Ngọc Tiểu Cương lại là một tên đấu dâm tu vi hơn 80 cấp, dâm hoàng toàn bộ đều là một màu đỏ. Thế này thì đánh đấm mẹ gì nữa, gờ gờ luôn cho nhanh. Ngọc Tiểu Cương cười ha ha nói, đêm khuya một khắc đáng nghìn vàng, chúng ta mau mau tranh thủ đi ngủ thôi. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương liền cởi sạch quần áo, ôm hai vị dâm thánh đang run như cầy sấy vào lòng, sau đó bế bọn họ lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, những âm thanh dâm đãng như ta mông đít ta á hự vang lên khắp Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Sau bữa sáng, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học đã đến. Đám học viên của Kỷ Viện Sử Lai Khắc đã tập trung ở thao trường từ rất lâu về trước. Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những có mặt hiệu trưởng Phất Lan Đức, phó viện trưởng Triệu Vô Cực, mà còn có cả mấy vị giáo viên khác nữa. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố. Phất Lan Đức đi tới trước mặt đám người đường tam, ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả 7 người. Trước tiên, ta sẽ giới thiệu sơ qua cho các ngươi về các vị giáo viên ở trong kỷ viện. Vừa nói, Phất Lan Đức vừa chỉ tay về hướng vị giáo viên ngày trước trong coi khảo nghiệm thứ nhất. Thầy giáo này tên là Lý Úc Tùng, dâm hồn Long Vân Côn. 63 cấp dâm đế, vị lão giả thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tự hồ đã ngoài 70. Vị giáo viên này tên là Lô Kỳ Bân, dâm hồn Tinh La Kỳ. 66 cấp dâm đế, vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước thì trẻ một chút, chỉ tương đương với Phất Lan Đức mà thôi. Vị này là Thiệu Hâm, Thiệu giáo viên, dâm hồn đường đậu. 71 cấp dâm thánh, dâm hồn sư hệ thức ăn. Thiệu giáo viên cực kỳ lợi hại. Hiện nay, ông ấy được Dâm Hồn Điện công nhận là dâm hồn sư hệ thức ăn nằm trong top 5 toàn thế giới. Thế nào, ngạc nhiên không? Nếu như hai vị giáo viên dâm đế lúc trước còn chưa đủ làm cho người ta rung động, thì khi nói đến vị 71 cấp dâm thánh hệ thức ăn, liền làm cho đám người Đường Tam cảm thấy khiếp sợ. Tuổi tác của vị thiệu giáo viên này chỉ tầm 4-50 tuổi, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị dâm thánh hệ thức ăn a. Với tu vi như thế này, cho dù ông ấy gia nhập Dâm Hồn Điện hay là bất cứ gia tộc nào thì chắc chắn sẽ được coi trọng, được đối đãi ngang với một vị cung phụng. Thế mà đích hiểu vì sao Thiệu Hâm lại gia nhập vào cái kỷ viện sử lai khắc tồi tàn này. Đúng là Hâm có khác, đáng nhẽ phải đặt tên là Thiệu Dở Hơi thì đúng hơn. Mà phải công nhận một điều, dâm phú của Thiệu Hâm cực kỳ kinh khủng. Tu luyện 40 năm đã đến 70 cấp, nếu là hệ khác, tốc độ nhanh gấp 3 lần thì chỉ cần khoảng 13 năm, 13 6 19, 19 tuổi dâm thánh, áo tư lạp cũng phải gọi bằng cụ, giống như đái một bạch, 15 tuổi mới 43 cấp dâm tông, bình thường mà nói, 19 tuổi hắn có thể tu luyện đến dâm vương 59 cấp là căng rồi, còn dâm thánh ư. Về nhà ngủ cho nhanh, nghĩ cũng đừng nghĩ, mỗi một vị giáo viên khi được Phất Lan Đức giới thiệu, đều hướng về các học viên gật đầu. Vị thứ nhất, Lý Úc Tùng mặt không chút thay đổi, vị thứ hai Lô giáo viên hơi hơi mỉm cười. Còn lại vị giáo viên tên là Thiệu Hâm, ánh mắt của ông ấy rơi vào trên người áo tư tạp, chậm rãi nói, con trai, con có nguyện ý bái ta làm sư phụ hay không? Con nguyện ý. Áo tư lạp vội vàng gật đầu, hắn là tiên thiên mãn dâm lực nhưng tốc độ tu luyện lại chậm hơn thầy giáo Thiệu rất rất nhiều, nếu bái ngài ấy làm sư phụ chắc chắn trăm lợi mà không có hại, được, tí nữa sau buổi học nhớ đến phòng ta. Thiệu Hâm nhàn nhạt nói, trong tất cả dâm hồn sư hệ thức ăn mà ông ta từng gặp, dâm phú của áo tư lạp có thể nói là cao nhất, nhưng nếu đem so sánh với bản thân Thiệu Hâm thì kém quá xa, nhưng thôi, tiên thiên mãn dâm lực triệu người chưa chắc đã có, thôi thì miễn cưỡng nhận hắn làm đệ tử vậy. Thiệu Hâm thầm nghĩ, quả thực trong nguyên tắc, nếu không được Đường Tam cho ăn tiên thảo thì tốc độ tu luyện của áo tư lạp đừng mơ mà nhanh như vậy, muốn thành thực thần thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên cạnh người đàn ông cuối cùng, tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt mê ly, nói, vị giáo viên cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người, hắn, chính là vị giáo sư đã đưa ra luận án. Làm tình thập đại tư thế nổi tiếng trong dâm giới, đồng thời hắn cũng là sư phụ của Tiểu Tam, là tình nhân của ta, Ngọc Tiểu Cương. Nhìn thấy viện trưởng Phất Lan Đức thẹn thùng tựa vào vai tình nhân Ngọc Tiểu Cương của mình, thậm chí còn rụt rè hôn lên má hắn một phát, tất cả mọi người bao quát các vị giáo viên của kỷ viện không khỏi rùng mình một cái, toàn thân nổi một đống da gà da vịt, đặc biệt là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn khi nhớ lại cảnh Đường Tam từng thông đích mình, hai người họ thầm hô, không hổ là thầy nào trò đấy. Con mẹ nó, quá là biến thái. Ninh Vinh Vinh hướng về hướng Đường Tam, nghi vấn hỏi, Tam ca, lúc trước ở tiệm bán dâm đạo khí, nghe qua sư phụ huynh là tình nhân của viện trưởng, ta cứ tưởng đâu ngài ấy là phụ nữ. Ai dè hắn lại là đàn ông à oẹ. Buồn nôn vãi, Đường Tam cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bộ dáng của sư phụ hắn khá là lạ. Hai chân run run, khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy giống như mới bị móc rỗng vậy, hơn nữa. Nhìn gương mặt của Phất Lan Đức, đang tựa vào vai Ngọc Tiểu Cương, nhiều mấy phần kiều diễm ướt át, lông mày tỏa ra nồng đậm xuân tình, giống hệt như một phụ nữ mới được phu quân mình sủng ái vậy. Con mẹ nó, nhìn kiểu này, ngày hôm qua sư phụ mình 20 với viện trưởng là cái chắc. Đường Tam thầm nghĩ, Phất Lan Đức nói, bắt đầu từ hôm nay, giáo án dạy học của các ngươi sẽ do giáo sư toàn quyền phụ trách. Tiểu Cương, bọn nhỏ liền giao cho ngươi. Giáo sư gật đầu, nhìn bảy tên học viên trước mặt. Nhàn nhạt nói, kỷ viện chỉ có 7 học viên các ngươi. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đoàn kết, sống hòa thuận với nhau, ta không bao giờ muốn trông thấy tình cảnh huynh đệ các ngươi tương tàn cả. Cha ông ta đã đúc kết ra rất rất nhiều câu ca dao tục ngữ nói về tình đoàn kết, chẳng hạn như, một tay làm chẳng nên non, bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên, một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy, hay là, huynh đệ như chim liền cành, đại nạn lâm đầu vỗ cánh bay. Có phúc cùng hưởng. Có nạn tự chịu, v.v. Theo những gì mà Ngọc Tiểu Cương tìm hiểu được từ chỗ Phất Lan Đức, trong đám học viên, chỉ có Đường Tam cùng tứ nữ đối xử tốt với nhau. Áo tư lạp thì sao cũng được, không thích mà cũng không ghét. Mã Hồng Tuấn thì có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Tuy hắn thèm rõ giải mấy vị mỹ nữ trong kỷ viện, nhưng lại ngại Đường Tam nên không dám ra tay. Riêng Đái Một Bạch thì cực kỳ thống hận Đường Tam. Ngoài mặt đái một bạch lại biểu lộ như không có việc, vẫn tươi cười vui vẻ như bình thường, nhưng trong lòng hắn rất muốn 20 chết Đường Tam, giành lại hôn thê Chu Trúc Thanh của mình. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn như vậy, Kỷ viện Sử Lai Khắc chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Phất Lan Đức không thể chấp nhận điều này, bèn nhờ tình nhân của mình, Ngọc Tiểu Cương giúp đỡ một tay. Ngọc Tiểu Cương đảo mắt nhìn qua tất cả 7 người, nói tiếp, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ huấn luyện cho đến khi nào 7 người các ngươi thực sự đoàn kết, phối hợp ăn ý với nhau thì mới thôi. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp khắp thế gian. Sau khi biết được người tình của viện trưởng lại là một tên đàn ông, thậm chí còn là đại danh đỉnh đỉnh ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Ngọc Tiểu Cương, các vị giáo viên trong Kỷ viện Sử Lai Khắc cảm thấy vô cùng bàng hoàng, sợ hãi, nhao nhao bỏ chạy mất dép. Ngọc Tiểu Cương đứng ở giữa thao trường, ánh mắt lộ ra một tia dâm quang, bàn tay đưa xuống phía dưới, sờ mông Phất Lan Đức một phát, Đức ca ca, huynh xem thái độ của bọn họ kìa. Giáo viên của kỷ viện này đối xử với người mới như thế là không được. Hừ, hãy đợi đấy, đêm nay ta phải đến bái phỏng từng người mới được. Triệu Vô Cực nghe vậy, trợn tròn con mắt, thầm mắng trong lòng, con mẹ nó, tên Ngọc Tiểu Cương này đúng là cầm thú. Hôm qua thông đích ta và Đức ca ca còn chưa đủ, hôm nay hắn còn dự định tiếp tục gieo họa cho các giáo viên khác nữa ạ. Nếu không phải đánh không lại giáo sư thì với bản tính hiếu chiến của Triệu Vô Cực, lão đã xông lên 20 chết Ngọc Tiểu Cương luôn rồi. Ai, chạy đâu cho khỏi nắng, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Ta cũng không cứu được mấy người các ngươi rồi. Phất Lan Đức cảm thấy thương tiếc cho số phận của mấy giáo viên trong kỷ viện, đêm nay lại một đêm không ngủ rồi. Khi nhìn thấy đám học viên vẫn còn đang run như cầy sấy trước thao trường, Phất Lan Đức an ủi đám người vài câu, sau đó dẫn theo Triệu Vô Cực rời đi mảnh đất thị phi này. Giáo sư hai tay chắp ở sau lưng, nhìn đám người đái một bạch trước mặt mà thèm rõ rất dãi, chật chật chật. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, một bạch trang trọng khác người, thân hình đầy đặn, dáng người nở nang, tư lạp nổi bật nhất là dung nhan, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, tuấn càng sắc sảo mặn mà, sau bề hình dáng lại là phần hơn, hà hà, ba đứa trẻ này, ta cưới chắc rồi. Trông thấy Ngọc Tiểu Cương nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn thèm rõ nước dãi, đái một bạch ba người chỉ cảm thấy cúc hoa mát lạnh, vội vàng lùi bước về sau để cách Cương xa hơn. Con mẹ nó, chả lẽ tên biến thái này vừa ý bản công tử, ít ba, ô danh của giáo sư không ai là không biết, chỉ cần nghe đến ba chữ Ngọc Tiểu Cương thì dù là đứa trẻ 3 tuổi đang khóc cũng ngay lập tức câm nín. Tên súc sinh này chuyên gia thông biết đàn ông đẹp trai và trẻ con dung nhan tuấn tú. Bản công tử đẹp trai thế này, e rằng khó thoát khỏi ma trảo của hắn rồi, ít ba. Đường Tam thấy bộ dáng của sư phụ mình, hắn làm sao còn không biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu, liền ho khan, khụ khụ một tiếng, nhắc nhở sư phụ chú ý hình tượng. Ngọc Tiểu Cương vội vàng lấy tay lau nước dãi dính trên miệng, hai tay chắp sau đít, bày ra một bộ dáng giống với một vị đắc đạo cao nhân, ánh mắt lóe ra dâm quang, nhàn nhạt nói, ta đã đọc sơ qua tư liệu của các ngươi, nhưng lý thuyết thôi là chưa đủ, ta cần quan sát thực tế mới được. Trước tiên, 8 người các ngươi hãy cởi quần áo ra cho ta xem trước đã. Đường Tam không suy nghĩ nhiều, liền cởi quần áo ra. Dâm hồn sư nu đi ngoài đường là chuyện bình thường, cho dù là 20 nhau giữa phố cũng không có gì lạ. Tiểu Vũ thì cũng không cần nói, nàng vốn là dâm thú, không thích mặc quần áo. Thấy Đường Tam đã cởi thì nàng cũng cởi thôi. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên thân là tiểu thư con nhà quyền quý, ngoại trừ Đường Tam ra, các nàng chưa từng khỏa thân trước mặt người đàn ông khác bao giờ, cho nên khi các nàng nghe thấy Ngọc Tiểu Cương yêu cầu cởi quần áo thì khá là băn khoăn, do dự, ánh mắt hướng về Đường Tam, muốn hỏi thăm ý kiến của hắn. Đường Tam ra hiệu các nàng không cần ngại, cứ sâu hàng thoải mái, cho những thằng khác nhìn mà thèm luôn. Ánh mắt Đường Tam đảo qua bên cạnh, nhìn thấy đái một bạch vừa thoát y phục, trong lòng bỗng nảy sinh một cổ tà niệm. Hà hà hà, hôm nay ta phải hấp Diêm Trúc Thanh ngay trước mặt đái một bạch mới được. Sau khi biết Chu Trúc Thanh chính là hôn thê của đái một bạch, chẳng hiểu sao Đường Tam lại rất muốn thực hiện hành vi đồi bại, 20 hôn thê của người ta ngay trước mặt chính chủ, mỗi tội chưa lần nào thành công, cứ mỗi khi Đường Tam sàm sỡ Chu Trúc Thanh trước mặt mọi người là đái một bạch lại kiếm cớ chuồn đi chỗ khác. Điều này khiến Đường Tam khá là thất vọng, nhưng xem ra hôm nay hắn có thể thực hiện ý đồ xấu xa của mình rồi. Đại sư nhìn 8 học viên trần truồng, không một mảnh vải che thân trước mắt, hài lòng gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm đánh giá một phen, Tiểu Vũ sở hữu đôi chân dài đến nách, bụng phình to ra giống như phụ nữ mang thai 6 đến 7 tháng, bầu vú căng tròn, thỉnh thoảng còn rỉ ra ít sữa. Chu Trúc Thanh nổi bật với dáng người quyến rũ, ngực nở, eo thon, mông căng tròn. Ninh Vinh Vinh bộ ngực tuy hơi nhỏ nhưng bù lại da dẻ vô cùng mịn màng, trắng trẻo, thân thể không có một tia mỡ thừa. Còn về Mạnh Y Nhiên, chân không dài như Tiểu Vũ, vú không bự như Trúc Thanh, làn da không thể cạnh tranh với Ninh Vinh Vinh, nhưng mọi phương diện đều xếp thứ hai, cũng không kém gì ai. Đám người Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp nhìn thấy thân hình của Tiểu Vũ mấy nàng thì âm thầm nuốt nước bọt, Dương Vật bất tri bất giác đã cương cứng từ lúc nào không hay. Nếu không phải e ngại tuyệt chiêu thiên niên sát thông ác thần công của Đường Tam thì ba thằng này đã xông lên hấp diêm các nàng rồi, không tệ. Body rất chuẩn, các ngươi vô cùng xứng đáng với hai chữ, dâm tài. Phần kiểm tra đã xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay, song tu lĩnh vực hiện ra cho ta. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi nói, theo tiếng nói của giáo sư, một kết giới lấy Ngọc Tiểu Cương là trung tâm, lan rộng ra xung quanh, mãi cho đến khi bao phủ phạm vi sấp xỉ 1 hecta mới thôi. Trong đấu dâm đại lục, ngoài các dâm kỹ đến từ dâm hoàng hay dâm cốt, thì lĩnh vực cũng là một kỹ năng rất mạnh, bút trạng thái bản thân, áp chế đối thủ, lại còn kèm thêm một số kỹ năng độc nhất vô nhị. Có 3 cách để dâm hồn sư sở hữu một lĩnh vực, một là lĩnh vực bẩm sinh, sinh ra đã có, hai là săn giết dâm thú 10 vạn năm, hấp thu dâm cốt. Mỗi một dâm thú có tu vi 10 vạn năm trở nên đều sở hữu lĩnh vực của riêng mình. Ví dụ Thái Thản Dâm Viên Nhị Minh sở hữu trọng lực lĩnh vực, nếu giết Nhị Minh sẽ rơi ra dâm cốt kèm theo trọng lực lĩnh vực. Cách thứ 3 là thông qua thí luyện của thần linh cũng có thể thu được lĩnh vực. Song tu lĩnh vực là lĩnh vực Ngọc Tiểu Cương thu được sau khi tham gia dâm thần truyền thừa, trở thành truyền nhân của BD thần. Chỉ cần vượt qua BD cửu khảo thì Ngọc Tiểu Cương sẽ trở thành gây thần thế hệ tiếp theo. Ở trong lĩnh vực của ta, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng gấp 2 lần, nếu như song tu thì tốc độ tu luyện sẽ tăng tận 10 lần. 8 người các ngươi, 4 nam, 4 nữ, có thể tự do lựa chọn đối tượng để song tu, ok. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ, muốn bọn trẻ đoàn kết với nhau thì cách nhanh nhất chính là 20 lẫn nhau, hôm nay 20 người này, ngày mai 20 người khác, cho dù xa lạ đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ thân quen, thậm chí còn có thể hóa thù thành bạn cũng không biết chừng, thời gian không còn sớm nữa. Triển khai luôn đi. Ngọc Tiểu Cương nói, kỳ tới, re xem, giáo sư. Ngươi nói thật hay đùa vậy? Đái Mộc Bạch lộ ra biểu tình nghi hoặc, giáo sư lại để cho đám người tự do lựa chọn bạn tình song tu, chả lẽ hắn không quan tâm đến cảm nhận của Đường Tam đệ tử của hắn sao? Đường Tam nổi tiếng là người có lòng ham chiếm hữu cực mạnh, nhớ cái lần Mã Hồng Tuấn gạ tình Tiểu Vũ các nàng, chẳng may Đường Tam nghe thấy, liền thông đích Hồng Tuấn tận nửa tháng. Mỗi ngày nhìn Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh ân ái với nhau, tuy Đái Mộc Bạch cảm thấy tức hộc máu, nhưng lại chẳng dám làm gì vì e ngại sức mạnh bá đạo của Đường Tam, đấy là hôn thê của ta a. Con mẹ nó, sao ngươi dám 20 nàng? Đúng là thằng khốn nạn, bị Đường Tam cướp hôn thê thì đã làm sao, Đái Mộc Bạch vẫn phải nhịn, thậm chí dù Chu Trúc Thanh đã mang thai đứa con của Đường Tam, hắn cũng không dám nói một lời, tiện nhân Chu Trúc Thanh. Ngươi dám cắm sừng ta? Đái Mộc Bạch giận mắng trong lòng, hắn nhớ lại quá khứ mấy chục năm về trước, khi mà hai người vẫn còn nhỏ, thuở ấy, Chu Trúc Vân là hôn thê của đại ca hắn Đái Duy Tư, còn Chu Trúc Thanh theo lý thuyết lại là hôn thê của nhị ca hắn Đái Vô Tư, lý thuyết là vậy nhưng trên thực tế lại khác. Vào một ngày đẹp trời, nhị hoàng tử Đái Vô Tư bất ngờ qua đời, Chu Trúc Thanh cũng bởi vậy mới trở thành hôn thê của tam hoàng tử Đái Mộc Bạch, dù bên ngoài nói là nhị hoàng tử chết do tuổi cao sức yếu, chỉ hưởng thọ 15 tuổi, thế nhưng thằng ngu cũng biết đây chỉ là lý do vớ va vớ vẩn, nguyên nhân thực sự chắc chắn là đại ca hắn đã phái chịch thủ đến ám sát. Đái Mộc Bạch thấy nhị ca mình chết quá thảm, thì sợ quá, vội vã bỏ trốn ra nước ngoài, để mặc cho Chu Trúc Thanh ở lại trong nước, ngày ngày bị tỷ tỷ chèn ép, đêm đêm phải đề phòng bị chịch thủ ám sát. Chu Trúc Thanh nhận được tin hôn phu Đái Mộc Bạch bỏ trốn đến Tác Thác Thành một mình mà không mang theo nàng, liền hoang mang, lo lắng. Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không cam chịu số phận, đêm ngày chăm chỉ thẩm du. Mãi cho đến năm 12 tuổi, tu vi đột phá 31 cấp, nàng mới có đủ tự tin bỏ nhà ra đi, chạy tới Tác Thác Thành đoàn tụ với hôn phu của mình. Tuy nhiên, Chu Trúc Vân không để cho nàng được như ý, nàng đã thuê tận 6 tên chịch thủ, 5 thằng dâm vương cộng thêm 1 thằng dâm đế để cho nó chắc. Nếu không phải Chu Trúc Thanh may mắn gặp được Đường Tam thì giờ khắc này nàng đã bị đám chịch thủ tiền dâm hậu sát, trở thành một cái xác không hồn rồi. Đúng thế, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối tượng song tu. mà để gia tăng thêm hiệu quả, ta sẽ sử dụng dâm kỹ của mình trợ giúp các ngươi một tay, phóng thí như yên vụ, kích thích tình dục nã tam pháo. Giáo sư chậm rãi phóng thích dâm hồn, sau đó đọc thần chú, kích hoạt dâm kỹ của mình. Nã tam pháo sở hữu đầu heo thân chó, nó dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân bắt đầu gồng cơ đít, thích cơ mông, vận nội công đánh ra một quả rắm, oanh, theo gió, một mùi hương thung thủng xộc vào trong mũi, những người ngửi thấy mùi hương này ngay lập tức trở nên động tình, hai mắt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, toàn thân ngứa ngáy, đây là dâm kỹ của ta, có tác dụng kích thích thích bản chất dâm đã ngủ sâu trong linh hồn các ngươi, những người dính phải dâm kỹ này sẽ trở nên lẳng lơ, cuồng tình, trong vòng 15 phút mà không chịch nhau thì sẽ bị dục hỏa đốt chết, ha ha, còn chờ đợi gì nữa, mau mau lựa chọn bạn tình đi, không là chết bây giờ. Có thể nói Ngọc Tiểu Cương tuy biến thái một chút nhưng ông ta lại là một giáo viên cực kỳ tài năng. Trước đây, Ngọc Tiểu Cương từng tham gia giảng dạy ở Dâm Hồn Điện Kỹ Viện, thành tích vô cùng ưu tú, ông ta đã đào tạo ra rất nhiều dâm hồn sư BD đầy tài năng. Nghe giáo sư nói có thể tùy ý lựa chọn đối tượng song tu, Đái Một Bạch cười nở hoa trong lòng. Hừ hừ, ta chọn Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch đã thèm rõ giải thân thể của Chu Trúc Thanh từ lâu lắm rồi. Hôm nay hắn muốn nhân cơ hội này 20 hấp diêm nàng ta, cho nàng biết thế nào là lễ độ. Hắn muốn chứng minh bản thân mình lợi hại hơn Đường Tam gấp cả trăm lần. Lúc này, trong đầu Đái Một Bạch đã tưởng tượng ra khung cảnh Chu Trúc Thanh bị mình đè dưới đất ma sát, bị chịch cho lên bờ xuống ruộng, không phân biệt được đông tây, trong miệng thì liên tục hô, Bạch ca uy vũ, làm cho Trúc Thanh sướng quá. Muội thật hối hận khi gian díu với Tam ca, ta thì chọn Vinh Vinh, áo tư tạp lên tiếng. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Đái Một Bạch là một tên dâm hồn sư hệ thức ăn, không phải chiến dâm hồn sư nên tố chất thân thể của áo tư lạp chẳng khác gì người bình thường. Mặc dù mỗi ngày hắn vẫn chăm chỉ tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nhưng mà không ăn thua. Bắt nạt hệ phụ trợ như Ninh Vinh Vinh thì còn tạm được, chứ nếu 20 nhau với Tiểu Vũ hay Mạnh Y Nhiên thì chết là cái chắc. Hà hà, Vinh Vinh là công chúa của thất bảo dâm dê tông, nếu ta may mắn chinh phục được nàng ta, đào góc tường của Tam ca thì ngon. Cưới phú bà thì đảm bảo thiếu phấn đấu mấy chục năm. Áo tư tạp thầm nghĩ, Đường Tam làm sao không biết suy nghĩ của hai cái thằng này, hừ. Mẹ nó, vẫn còn dám đánh chủ ý lên gái của ông. Lần trước bị thông điếp vẫn chưa chừa à, tuy trong lòng lửa giận đã nổi lên bừng bừng, tự nhủ tí nữa phải dạy cho mấy cái thằng này một bài học nhớ đời, nhưng ngoài mặt Đường Tam vẫn làm ra vẻ tươi cười, thậm chí còn hỏi han ý kiến của Mã Hồng Tuấn, mập mạp. Đái lão đệ cùng tiểu áo đã chọn xong, thế ngươi dự định chọn ai? Mã Hồng Tuấn nghe Đường Tam nói vậy thì hí hửng trong lòng, mở miệng liền nói, ha ha, ta muốn song tu cùng Tiểu Vũ tỷ. Mọi khi thấy Tam ca bú sữa Tiểu Vũ tỷ, ta đứng một bên vô cùng hâm mộ, chỉ biết nhìn mà thèm. Hôm nay ta cũng muốn bú tí một phen, Tiểu Vũ đã mang thai một thời gian, cơ thể đã bắt đầu tiết sữa. Đường Tam không muốn lãng phí nên thường thường hắn sẽ bú sữa thay cơm. Khiến cho mấy thằng đàn ông đứng bên cạnh thèm rõ nước dãi. Đường Tam nghe ba người lựa chọn xong, gật đầu một cái, tốt. Nếu các ngươi đã chọn xong đối tượng thì triển khai công tác đi còn chờ gì nữa. Tuy ba thằng này dám đánh chủ ý lên mấy người phụ nữ của hắn nhưng Đường Tam vẫn nguyện ý cho ba thằng này một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần đứng ra xin lỗi, thừa nhận những lời trước đó chỉ là nói đùa thì Đường Tam sẵn sàng tha thứ cho bọn hắn. Nhưng nếu ngược lại, bọn hắn lại lao lên 20 tiểu vũ các nàng thì đừng có trách hắn ra tay vô tình. Hừ, hy vọng các ngươi biết điều một chút, không nên làm quá phận, nếu không thì, rửa mông mà đợi ông thông ác nhé. Đường Tam thầm nghĩ, lúc này, dưới tác dụng của dâm kỹ của Ngọc Tiểu Cương, ngoại trừ Đường Tam thì toàn bộ học viên của kỹ viện Sử Lai Khắc đã dần dần mất đi ý thức. Trong đầu chỉ còn ba chữ, chịch, chịch, chịch, Đái Một Bạch, áo tư lạp, Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn được nữa. Thậm chí còn không đeo lên BCS đã xông lên đè Chu Trúc Thanh mấy nàng ra đất, chuẩn bị hấp diêm, con mẹ nó, to gan, các ngươi chán sống thật rồi. Chứng kiến ba cái thằng này thực sự dự định hấp diêm Tiểu Vũ các nàng, Đường Tam giận quá hóa cười, hay, hay lắm. Muốn 20 chứ gì ta cho ba người các ngươi 20 với nhau luôn. Dâm kỹ, lam ngân tù lung, một đống dây leo dâm lam thảo màu đen mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt sinh trưởng cấp tốc. Tạo thành một lồng giam bao phủ Đái Một Bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Bởi vì tốc độ quá nhanh công thêm dâm kỹ của Ngọc Tiểu Cương làm ảnh hưởng đến lý trí, ba người đã bị nhốt lại trong đó. Mã Hồng Tuấn sợ quá hét lên, Tam ca, ngươi làm vậy là có ý gì? Sao lại giam ba chúng ta lại, con mẹ nó, các ngươi còn dám hỏi? thằng nào đánh chủ ý lên gái của ta đều phải trả giá. Ba người các ngươi hôm nay cứ vui vẻ 20 ở trong đấy đi. Trong lúc Đường Tam nói, Tiểu Vũ bốn nàng không biết từ lúc nào đã xông lên ốm lấy Đường Tam. Chịu ảnh hưởng bởi dâm kỹ của giáo sư, bốn người trở nên dâm đãng lạ thường. Các nàng liền đè Đường Tam ra, tham lam thổi kèn, thi nhau liếm mút. Đường Tam cũng không chần chờ nữa, hai tay vươn ra ôm lấy Mạnh Y Nhiên cùng Ninh Vinh Vinh, mỗi tay móc lốt một người, cái miệng không quên bú vú Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh đáng thương thì lại bị hắn đè dưới đất ma sát, hấp diêm liên tục. Đái Một Bạch chứng kiến hôn thê Chu Trúc Thanh bị Đường Tam hấp diêm ngay trước mắt, tức giận trống lên, Tiểu Tam khốn kiếp, mau thả chúng ta ra. Ngươi muốn để ba người bọn ta bị dục hỏa đốt chết sao? Mã Hồng Tuấn vốn nhát gan, sợ chết, liền hô theo, đúng thế. Tam ca, làm ơn thả chúng ta ra. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo lần sau không dám thế nữa. Đường Tam chỉ khịt mũi coi thường, con mẹ nó lần trước Mã Hồng Tuấn bị thông đít nửa tháng, hắn cũng thề thốt y như thế này, vậy mà hôm nay hắn vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí còn muốn bú tí Tiểu Vũ, con mẹ nó đúng là chán sống rồi, bây giờ các ngươi thích sống hay muốn chết? Đường Tam một bên hấp diêm Chu Trúc Thanh, một bên chậm rãi hỏi, muốn sống, đương nhiên là muốn sống. Trên đời có ai lại thích chết cơ chứ? Ba người vội vàng nói, muốn sống đúng không? Muốn sống thì chỉ có cách 20, xuất tinh vào trong cơ thể của một người nào đó, thì mới không bị dục hỏa đốt chết. Đường Tam nói, thế nhưng Tam ca, chúng ta đã bị dục hỏa đốt một lúc rồi, nếu không tìm được phụ nữ để 20, sau đó xuất tinh thì e rằng muộn mất. Áo Tư Tạp lo lắng nói, lúc này hắn chỉ muốn Đường Tam thả bọn họ ra khỏi cái lam ngân tù lung này, ha ha. Ai nói muốn xuất tinh thì cứ phải bắn vào cơ thể của phụ nữ chứ? Đường Tam nhàn nhạt nói, Tam ca nói đùa, không xuất tinh vào trong cơ thể phụ nữ, chả lẽ lại bắn vào trong cơ thể đàn ông chắc? Ha ha, đừng đùa. Không thể nào. Ngươi nhốt chúng ta trong lòng, chả lẽ định cho ba chúng ta ấy ấy với nhau sao? Con mẹ nó, tên độc ác, xấu xa, cho dù có chết ta cũng không bao giờ làm cái chuyện này. Áo Tư Lạp đường đường chính chính, bộc lộ ra cốt khí nói, rõ ràng biết Đường Tam là một kẻ có lòng ham chiếm hữu cực mạnh, ấy thế mà lúc trước Áo Tư Lạp lại muốn 20 Ninh Vinh Vinh, để rồi bây giờ ra nông nổi này. Hiện giờ hắn vô cùng hối hận, nhưng đời là thế, biết trước nhà nước đã giàu, chết đứng còn hơn sống quỳ, Áo Tư Tạp ta dù có chết cũng sẽ không bao giờ 20, với đàn ông. Con mẹ nó, Đái Lão Nhị, Mập Mạp, hai người các ngươi sờ riêng ta làm gì, chả lẽ các ngươi định hấp diêm ta? Con mẹ nó, tránh xa ta ra. Đừng có nhét thứ dơ bẩn đó vào đít ta, trái ngược với Áo Tư Tạp, cho dù chết vẫn không chịu hy sinh tôn nghiêm của một thằng đàn ông thì Đái Một Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lại là người tham sống sợ chết, để bảo vệ tính mạng mình, không muốn bị dục hỏa đốt chết, cho dù trở thành thằng gây một lần thì đã sao, liêm sĩ gì tầm này. Hơn nữa, các cụ có câu, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, quân tử báo thù 10 năm đã muộn, thù này bọn hắn nhớ kỹ rồi. Đái Một Bạch tu vi cao thâm nên được ưu tiên chơi bên dưới, Mã Hồng Tuấn tu vi yếu gà, đành phải ngậm ngùi chơi phía trên, hai tay hai chân bị giữ chặt, mồm thì bị Mã Hồng Tuấn tọng của quý vào đến tận họng, ác thì bị Đái Một Bạch dùng dương vật ma sát, Áo Tư Tạp giãy dụa trong vô vọng, hai hàng nước mắt bất tri bất giác tuôn rơi, Tiểu Áo chịu đựng một chút thôi. Lúc đầu sẽ đau nhưng lúc sau sẽ sướng, Đái Một Bạch lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của Áo Tư Tạp rồi lên tiếng động viên, an ủi một chút. Sau đó cắn răng, nhấp hông một phát, hạ thể truyền đến một cơn đau thấu ruột gan, Áo Tư Tạp không chịu được bật thốt lên, á á á mông đít ta. Triệu Vô Cực đứng ở đằng xa, nhìn ba người Đái Một Bạch chơi thuê xem với nhau thì vô cùng lo lắng, hướng về Phất Lan Đức hỏi, Phất ca, chúng ta để cho giáo sư huấn luyện bọn nhỏ như vậy liệu có ổn không? Phất Lan Đức lắc đầu nói, ai, Tiểu Tam ngươi cũng đã biết a, nhóc ta chính là đệ tử thân truyền của Tiểu Cương, tư chất dị bẩm, dâm phú trác tuyệt. Bản tính lại dâm dê đê tiện, tu vi của cậu nhóc thì ngươi cũng đã thấy, cực kỳ lợi hại, ngươi đừng lo, khi xưa Tiểu Cương cũng từng huấn luyện qua vô số thiếu niên, người nào người lấy cũng trở thành bê đê có máu mặt trên giang hồ, yên tâm, cứ dựa theo phương pháp của Tiểu Cương thì chẳng mấy chốc bọn nhỏ sẽ trở nên mạnh mẽ thôi. Triệu Vô Cực nghe vậy, trong lòng chửi bậy, yên tâm cái kỹ gì. Không cẩn thận ba tên học viên của bọn hắn sẽ trở thành mấy thằng gây mất, nhưng... Khi nghĩ lại khoái cảm đêm hôm qua, khi mà bị Ngọc Tiểu Cương hấp diêm, Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng lưu luyến, thầm nghĩ, cảm giác bị thông điếp cũng không tệ. Ai, Chỉ hy vọng đám người đái một bạch thông qua khóa huấn luyện này có thể mạnh mẽ cũng như đoàn kết với nhau hơn, để trở thành một dâm giả cường đại, dù phải thay đổi giới tính thì thế nào. Ở một bên, áo tư tạp thật sự thảm rồi, bị hai thằng đàn ông, một thằng dâm tông 43 cấp, một thằng dâm tông 38 cấp thay phiên nhau hấp diêm thì thứ nào chịu nổi. Hắn chỉ là một thằng dâm hồn sư 31 cấp hệ thức ăn a. Một bạch, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút có được hay không? Thân thể áo tư lạp vốn đang vặn vẹo để phối hợp nhịp nhàng với từng pha nhấp hông của đái một bạch, đột nhiên ngừng lại động tác. Lúc này, mặc dù mới 20 không bao lâu, nhưng trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hai cái tên kia mặc dù đã bắn vào trong hắn không ít tinh dịch, tuy dâm lực đã bị sử dụng gần hết, nhưng bọn hắn vẫn còn rất nhiều thể lực a. Hai thằng chiến dâm hồn sư, dâm hồn mang đến tăng phúc rất lớn cho thân thể. Hơn nữa, hai đứa còn luân phiên nhau 20 một mình áo tư lạp, thế thì thôi gờ gờ. Không dừng lại nghỉ ngơi một lúc thì áo tư lạp hắn mệt chết mất. Lúc này, đang đến phiên đái một bạch 20 áo tư lạp, mặc dù dục hỏa đã được phóng thích nhưng giáo sư cũng không cho phép bọn họ bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, hắn cũng muốn tiếp tục song tu, nhằm tận dụng bút mà song tu lĩnh vực mang lại. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện a, làm ít công to, bây giờ không tranh thủ thời gian nhân lúc lĩnh vực vẫn còn hiệu lực, 20 thêm một chút, không thể lãng phí tài nguyên được. Tiểu áo, làm sao vậy? Đái một bạch ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn áo tư lạp, hai người bọn ta mới bắn một lần a, hôm nay ta vẫn còn có thể bắn thêm 3 lần nữa, mập mạp cũng có thể bắn thêm 2 lần, ngươi mau mau nhấp không, phối hợp với bọn ta đi. Áo tư lạp vội vàng nói, một bạch, ngươi có nhớ rõ hay không? Giáo sư vừa rồi có nói qua là yêu cầu chúng ta phải đoàn kết. Ngươi cùng mập mạp mà còn 20 nữa thì ta sẽ mệt chết. Ngươi xem, Trúc Thanh các nàng 4 người liên thủ, đoàn kết chống lại Tam Ca, các ngươi 2 người lại khi dễ một mình ta. Tính riêng lẻ, bàn về thể lực, ta xếp hạng áp chót, nếu còn tiếp tục thì e rằng ta không chịu nổi. Ngươi hãy 20 cùng mập mạp đi, cho ta nghỉ một lúc đã. Áo tư tạp bất đắc dĩ cười khổ. Mới bị bắn vào bên trong hai phát mà toàn thân hắn đã ủ rũ mệt nhoài, trên trán nhễ nhại mồ hôi, không thể kiên trì nổi. Nghe áo tư tạp kể khổ, đái một bạch chậm rãi gật đầu. Ngươi nói đúng, nghỉ ngơi trước đi, ta tạm thời 20 mập mạp vậy. Rất nhanh, dưới dâm uy của đái một bạch, mập mạp cho dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải chổng mông lên cho đái một bạch chịch. Lúc này, Mã Hồng Tuấn có thể cảm nhận được nỗi khổ của áo tư lạp khi bị đái một bạch đè xuống đất ma sát. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Mã Hồng Tuấn đối với áo tư lạp dần dần thay đổi, hai người họ vô hình trung trở nên đồng cảm, thấu hiểu nhau hơn. Hồng Tuấn cố nén đau đớn từ mông đít truyền lại, mở miệng nói, tiểu áo, sau này bị đái lão nhị 20 mệt quá thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ đổi chỗ cho ngươi. Áo tư tạp nghe vậy vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, hảo huynh đệ, sao hôm nay ngươi tốt với ta vậy? Mọi khi ngươi đâu phải dạng này đâu. Chả lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây chắc? Mã Hồng Tuấn cố nặn ra nụ cười, nói, hừ, ta lúc nào chả tốt bụng, mọi người còn yêu mến, gọi ta là thẳng thắn thật thà tiểu bàn tử cơ mà. Đái một bạch nhấp hông từ nãy đến giờ, mỏi gãy cả lưng, ấy vậy mà hai cái thằng này còn nằm ở đấy nói nhảm, hắn giận quá nói, đừng nhiều lời nữa, nói chuyện chỉ lãng phí thể lực mà thôi, chúng ta đổi ca, mập mạp ngươi lên bên trên, ta nằm bên dưới nghỉ ngơi một lát. Trong lúc 20, đám người có thể cảm nhận được lợi ích mà lĩnh vực mang lại, không những dâm lực gia tăng mà tố chất thân thể của bọn họ cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn bị thông môn, cơ thể còn chưa được thích ứng. Sau lần bắn đầu tiên, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp chảy mồ hôi đầm đìa, thân thể đái một bạch thì ngày càng trầm xuống, chỉ có thể cắn răng duy trì tốc độ nhấp hông. Giáo sư đứng ở một bên, cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ bọn trẻ vẫn còn kiên trì đến tận lúc này. Ông ta hài lòng, gật đầu một cái, sau đó mang theo một chai nước đi đến bên cạnh đám người, từng người uống thuốc kích dục, sau đó lại tiếp tục, hả? Không thể nào, giáo sư, người tha cho chúng ta đi. Ít bảy, ngoại trừ Đường Tam thì bảy người khác thông khổ kêu rên, la hét phản đối. Không riêng gì ba người đái một bạch, tứ nữ cũng bị Đường Tam 20 cho lên bờ xuống ruộng, nếu còn tiếp tục 20 thêm lần nữa thì bọn họ mệt chết mất, hừ. Đừng nhiều lời. Dám làm trái mệnh lệnh thì đừng trách ta ra chim vô tình. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương vừa cầm cái dương vật 83 cấp của mình vung vẩy trong không khí, dọa cho đám học viên nhao nhao ngậm miệng. Ai làm việc nấy, tiếp tục buổi huấn luyện hôm nay. Theo thời gian trôi qua, từ sáng sớm cho tới tận chiều tối, 8 người mới hoàn thành bài tập của ngày hôm nay, ánh mắt giáo sư toát ra vài phần hài lòng. Không phải hắn muốn ngược đãi học trò của mình, mà hắn làm tất cả đơn thuần là muốn tốt cho bọn chúng. Chật chật chật, trước tiên cứ để ba thằng này thuê xem với nhau, sau này cho dù bị ta 20 thì ba đứa nó cũng không ngỡ ngàng, thậm chí chúng còn chờ mong song tu cùng ta cũng chưa biết chừng. Cứ như thế, một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần, mỗi một lần mọi người mệt, giáo sư lại chuẩn bị một chai rocket một giờ cho đám người uống, thậm chí còn cho thêm chút muối cho nó mặn. Mấy người Ninh Vinh Vinh các nàng, mới đầu nhìn ba người đái một bạch thông đít nhau thì buồn nôn, xong nhìn nhiều, quen thuộc thì lại thấy cũng bình thường như cân đường hộp sữa, không có gì lạ. Mã Hồng Tuấn ở một bên thở dốc một cách khó khăn, khuôn mặt mũm mĩm tái nhợt, nhưng nhìn thấy áo tư tạp nu, nằm la liệt trên mặt đất, liền nói, tiểu, áo, hôm nay, được 20 người, còn sướng hơn mọi khi, làm với nữ nhân. Áo tư tạp lúc này cũng không còn sức, chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực, tỏ ra bộ dáng tất nhiên, ngạo nghễ nói, mông đít ta mà lại, thấy đám người vẫn còn sức lực nói chuyện, giáo sư lại tiếp tục gia hạn thời gian luyện tập, 20 thêm một tiếng, áo tư tạp suýt nửa té xỉu, dương vật yểu xìu không có sức sống, 20 thêm 2 tiếng, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn kiệt sức, phải nhờ Tiểu Vũ hỗ trợ, 20 thêm 3 tiếng, Mạnh Y Nhiên té xỉu, Đường Tam đành chuyển sang làm tình cùng Chu Trúc Thanh, cho đến 6 giờ tối, ba người đàn ông đái một bạch đã sùi bọc mồm bọc mép, bất tỉnh nhân sự, tứ nữ bị Đường Tam đặt dưới háng thì liên tục xin tha, Tam ca, tha cho bọn ta đi, âm thanh suy yếu của Ninh Vinh Vinh từ bên cạnh Tiểu Vũ vang lên, Chu Trúc Thanh cũng lảo đảo một cái, chân tay sỏng xoài, bộ dáng tùy ý Đường Tam làm thịt, Mạnh Y Nhiên còn chưa có tỉnh lại. Tiểu Vũ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng so với tam nữ còn mệt hơn nhiều. Đúng lúc này, giáo sư xuất hiện, tuyên bố buổi học đến đây là kết thúc, phốc thông, ngoại trừ Đường Tam. 7 người đồng loạt hôn mê, bất tỉnh nhân sự cùng một lúc, trên miệng bất giác nhếch lên một nụ cười, con mẹ nó. Cuối cùng cũng xong. Mệt chết bản công tử, lão nương, rồi, một tháng trôi qua, giáo sư khiến cho đám người biết thế nào gọi là ma quỷ, một ngày có 24 giờ thì 12 giờ dùng để 20, trong khi 20, mỗi ngày giáo sư lại đưa ra một ít yêu cầu đặc thù, tỉ như chỉ được phép sử dụng tư thế doggy 69, hay là không được đeo BCS, phải bắn thẳng vào trong, v.v. Do mật độ huấn luyện rất cao, nên dâm lực của đám người tăng trưởng không ít. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, hai người đang mang thai nên tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, sau khi sinh con thì tốc độ tu luyện mới chậm lại hơn trước. Tiểu Vũ đã 69 cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 70 cấp, chuẩn bị sinh con. Chu Trúc Thanh thì mang thai 2 tháng, dâm lực vừa mới đột phá 40 cấp không lâu. Đường Tam giúp nàng săn giết một con u ảnh báo tu vi 10000 năm, thu được dâm kỹ, u ảnh phân thân, tạo ra 4 cái phân thân sở hữu 100% lực công kích của bản thể, tốc độ tăng thêm 20%. Đồng thời mỗi 10 cấp, số lượng ảnh phân thân tối đa lại tăng thêm một cái. Bây giờ, đái một bạch không còn hận Đường Tam như ngày đầu tiên nữa. 20 con gái để làm gì, thông đít đàn ông còn sướng hơn. Hừ, tiện nhân Chu Trúc Thanh ông đết thèm, bố thí cho thằng Tiểu Tam khốn nạn luôn. Ông chỉ cần 20 mập mạp cùng Tiểu Áo là đủ rồi. Sau một tháng thuê xem cùng Mã Hồng Tuấn vs áo tư tạp, thân hình đái một bạch trở nên cường tráng hơn mấy phần. Đôi con ngươi tà dị phát ra thêm vài tia dâm uy, cơ bụng tám múi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, áo tư tạp biến hóa càng rõ ràng hơn, cả người gầy đi một chút, da thịt trắng trẻo mịn màng như là da em bé. Nếu bây giờ nhìn vào đường nét trên cơ thể hắn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng hắn là đàn ông, mà 100% bảo là phụ nữ đã có chồng. Khuôn mặt sau khi cạo râu lộ ra vài phần dễ thương, kết hợp với ánh mắt tràn đầy xuân tình, thân hình thướt tha, giọng nói êm ái làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đè áo tư lạp ra 20. Mã Hồng Tuấn thì gầy đi khá nhiều nhưng ngoại hình không có nhiều biến hóa, vẫn xấu xí như trước. Thế nào, một tháng qua, các ngươi đã trở nên đoàn kết hay chưa? Giáo sư dò hỏi, đám học viên nghe vậy, liền gật đầu lia lịa. Nói đùa chứ, nếu bọn họ không đoàn kết với nhau thì giáo sư sẽ tiếp tục huấn luyện cho đến khi nào ông ta hài lòng mới thôi. Một ngày 20-12 tiếng thì ai mà chịu nổi? Cho dù uống thuốc kích dục cũng không đỡ được a. Đường Tam khuôn mặt lạnh nhạt, không hề quan tâm đến chuyện này. Hắn đã mặc kẹt ở 89 cấp mấy năm nay, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách nào để đột phá 90 cấp. Theo lời sư phụ Ngọc Tiểu Cương của hắn nói, muốn đột phá 90 cấp trở thành phong hào đấu dâm không hề đơn giản. Chỉ có những người cực kỳ dâm đảng, làm ra những hành động vô liêm sỉ mới có thể bước vào cảnh giới này. Ai, làm sao để đột phá 90 cấp đây? Đường Tam thầm nghĩ, song tu với một dâm thú 10 vạn năm mang đến rất nhiều lợi ích, tốc độ tu luyện cực nhanh, làm ít công to. Trong vòng mấy năm, Đường Tam đã có thể tu luyện đến 89 cấp chính là bằng chứng cho điều này. Một tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục cũng kết thúc vào ngày hôm qua, giáo sư cho phép đám người nghỉ ngơi 7 ngày, thích làm gì thì làm, rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi, áo tư tạp ngay lập tức chui vào lòng đái một bạch, hai người ôm nhau lên giường đi ngủ cho nó sướng. Đường Tam tiếp tục như mọi khi, ngày ngày dẫn Tiểu Vũ các nàng dạo chơi, tối đến thì 20 cho đến tận sáng sớm, chỉ có Mã Hồng Tuấn là không có việc gì làm. Trong những ngày nghỉ này, hắn bị đái một bạch cùng áo tư tạp cho ra rìa, gã mập này giận quá liền đi tìm Thúy Hoa phát tiết tà hỏa. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai, chiến đấu ở Dâm Hồn Tràng. Nghe xong, đám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tới Dâm Hồn Tràng tham gia thi đấu còn sướng hơn tham gia huấn luyện ma quỷ của giáo sư gấp vạn lần. Duy chỉ có Đường Tam chẳng biểu hiện gì, hắn thì sao cũng được, tối đến đằng nào chả 20 Tiểu Vũ các nàng. Trong lần huấn luyện này, ta chỉ cần các ngươi tham gia đoàn đội thi đấu 7vs7 để chuẩn bị cho cuộc thi Dâm Hồn Sư Tinh Anh toàn thế giới được Dâm Hồn Điện chung tay với hai đại dâm quốc tổ chức vào một năm sau là được. Ninh Vinh Vinh có chút kêu ca nói, giáo sư, Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đang mang thai, hai người bọn họ cũng phải tham gia thi đấu sao? Hai người họ tạm thời không cần tham gia thi đấu, bao giờ sinh con xong thì tính sau. Các ngươi đều là dâm tài sở hữu dâm phú kinh người, 8 người thiếu đi 2 người. 6vs7 cũng không sao, đám người nghe vậy cũng không nói gì. Một mình Đường Tam cân cả bản đồ, 6vs7 thì làm sao? 1vs7 Đường Tam còn chẳng ngại cơ mà, đại sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát nhanh chóng, ra lệnh tất cả học sinh thu thập một chút hành trang, sau đó lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Dâm Hồn Tràng ở Tắc Thác Thành. Đồng hành với đám người còn có Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động cũng Cương Triệu Vô Cực. Những giáo viên khác thì ở lại trông coi kỹ viện, đội ngũ của chúng ta cần một cái tên, các ngươi nghĩ thế nào? Giáo sư hỏi, ta nghĩ đặt tên là Sử Lai Khắc Thất Quái, mọi người thấy thế nào? Một bạch nói, không được, ta phản đối. Đặt tên như vậy là bị đụng hàng, cái gì mà Giang Nam Thất Quái Thất Hình Đại Tội Toàn Chân Thất Hiệp Thất Kiếm Anh Hùng VV. Kỹ viện của chúng ta cần một cái tên độc nhất vô nhị, Tiểu Vũ nói. Lúc này, giáo sư bỗng nhiên lên tiếng, theo ta, Kỷ viện Sử Lai Khắc do Đức Ca thành lập, vậy thì chúng ta sẽ đặt tên chiến đội có một chữ Đức để con cháu đời sau nhớ đến điều này. Sử Lai Khắc Thất Đức, các ngươi nghĩ sao? Ai đồng ý, ai phản đối đứng ra, nghe giáo sư đặt tên, đám người chửi bậy trong lòng. Con mẹ nó, Sử Lai Khắc Thất Đức, chúng ta thất đức ở chỗ nào? Toàn một đám có đạo đức có được hay không? Trong lòng nghĩ là vậy nhưng không ai dám phản đối. Con mẹ nó, có nhìn thấy giáo sư vung vẫy con kiêu 83cm kia không? Dám phản đối thì đảm bảo bị thông điếc là cái chắc, ok, không lên tiếng tức là đồng ý. Từ giờ chiến đội của chúng ta sẽ tên là Sử Lai Khắc Thất Đức, đối thủ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Đức chính là Hoàng Đấu Chiến Đội, từng giành 24 chiến thắng liên tiếp, chỉ cần thắng thêm trận này nữa thì Hoàng Đấu Chiến Đội sẽ đạt lên răng bạc V1 sao. Hoàng Đấu Chiến Đội, thành viên gồm 7 người, tất cả đều có tu vi Dâm Tông, Dâm Hoàng, 2 vàng, 2 tím, đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, Dâm Hồn, Lam Điện Bá Dâm Long, 49 cấp hệ cường công, phó đội trưởng, Độc Cô Nhạn, Dâm Hồn, Bích Lân Dâm Xà, 48 cấp hệ khống chế, đội viên, anh em sinh đôi, Thạch Mặt Thạch Ma, Dâm Hồn, Huyền Vũ Dâm Quy, 48 cấp hệ phòng ngự, đội viên, Ngự Phong, Dâm Hồn, Phong Linh Dâm Điểu, 46 cấp hệ mẫn công, đội viên, Áo Tư La, Dâm Hồn, Quỷ Báo, 46 cấp hệ mẫn công, đội viên, Diệp Linh Linh, Dâm Hồn, Cửu Dâm Hải Đường, 45 cấp hệ phụ trợ. Tư liệu cũng nhắc tới dâm kỹ của đối thủ nhưng mà nó không đầy đủ. Trong những trận đấu trước, Hoàng Đấu Chiến Đội chỉ cần sử dụng một hai dâm kỹ là đã đủ để giành chiến thắng rồi. Chưa lần nào bọn họ bày ra toàn bộ thực lực cả. Xem qua tư liệu của đối phương, 8 người Đường Tam ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều thấy được sự khinh bỉ. Liền cái này. Một đám 17,18 tuổi mà không một ai đột phá dâm vương. Dâm phú quá kém. Tiểu Vũ biểu môi nói, bọn họ mặc dù cũng biết, đã là răng đồng đoàn thì đều kém. Nhưng mà không nghĩ tới lại kém như vậy. Phất Lan Đức nhìn tư liệu của đối thủ, mũi hơi nhăn lên nói, nếu ta đoán không sai, chi đội này là đội chủ lực của Hoàng Đấu Kỷ Viện A, như thế nào lại tới Tác Thác Thành? Ai, ngay trận đầu tiên đã gặp đối thủ yếu như vậy. Thế này thì còn luyện tập cái mẹ gì, gọi là làm nóng người thì đúng hơn. Đại sư lạnh nhạt nói, các cụ có câu, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức. Tiểu Tam, tí nữa ngươi cứ tùy tình hình thực tế mà làm, ok. Đường Tam gật gật đầu, không nói gì. Cùng lúc này, tại căn phòng VIP của Dâm Hồn Tràng, có 7 người trẻ tuổi đang trò chuyện với nhau, ngồi ở giữa chiếc ghế dài, là một thanh niên có mái tóc đen khá dài. Vóc người thon thả, tướng mạo không tính là anh tuấn, hắn mặc trang phục màu lam, không có trang sức, vô cùng giản dị. Nhưng bất cứ người nào nhìn vào, đều phải thốt lên một câu, bỉ ổi. Ngồi bên cạnh thanh niên là một cô gái đang tựa đầu vào vai của chàng trai bỉ ổi kia. Vẻ mặt âm trầm kết hợp với mái tóc ngắn màu tím càng làm nổi bật lên bộ dáng lạnh lùng của nàng. Hai tay cô gái đưa xuống phía dưới, xốc lọ cho chàng trai bỉ ổi kia. Nhạn tử, ngươi đừng thẩm du cho lão đại trước mặt bọn ta nữa được không? Nói như thế nào thì bọn ta đều là một đám dê xồm, vạn nhất có cái gì xúc động, chỉ sợ không tốt. Hắc hắc, vừa nói chuyện chính là một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn. Vóc người không cao. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt có vẻ thập phần linh hoạt, đang đứng tựa vào tường. Cô gái kia nghe vậy, liếc hắn một cái, hai tay vẫn tiếp tục xốc lọ, khẽ cười. Ha ha, nếu ngươi muốn có thể lại đây, để tỷ tỷ ta song tu cùng ngươi. Ách, quên đi. Ngươi một thân bích lân xà độc cũng chỉ có lão đại mới chịu được. Ta không có phúc để mà hưởng thụ, cả thanh niên vội vàng cự tuyệt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô gái với cặp mắt xanh biếc kia rõ ràng có chút sợ hãi. Ngự Phong, ngươi an tĩnh chút đi. Nhìn mà học hỏi hai vị huynh đệ họ Thạch kia kìa. Bọn họ đang tĩnh dưỡng chuẩn bị cho trận đấu tối nay đó. Gã thanh niên áo lam bỉ ổi đang ngồi trên chiếc ghế dài kia vốn không nhúc nhích bỗng mở miệng nói. Đúng như hắn nói, hai vị huynh đệ họ Thạch kia đang ngồi tĩnh tâm tại một góc căn phòng. Gã thanh niên anh tuấn, tên là Ngự Phong kia cười nói, lão đại. Chúng ta còn cần tĩnh tâm dưỡng thần sao? 7 người chúng ta thấp nhất là 46 cấp, ta dám tuyên bố, tại Dâm Hồn Tràng ở Tắc Thác Thành này tuyệt đối không có đối thủ. Đừng nói nơi này, cho dù là những nơi khác, e rằng chiến đội của chúng ta cũng chẳng ngán bố con thằng nào. Gã thanh niên áo lam lạnh nhạt nói, cho dù như thế, ngươi cũng đừng nên đắc ý, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa. Linh Linh, lại ghế ngồi một chút đi. Cứ đứng ở đấy làm gì cho mỏi chân. Lời cuối cùng của hắn là hướng về một nữ tử khác đang đứng ở góc phòng. Vị nữ tử kia chính là đang đứng ở góc âm u nhất của căn phòng. Không những vậy, trên người nàng là một thân hắc y, mặt cũng được che bằng một tấm lụa đen. Nàng sở hữu vóc người mềm mại cùng một mái tóc dài màu lam phủ sau lưng. Trên người nàng, tự hồ chỉ có thể cảm nhận được sự cô độc. Không cần, ta đứng ở chỗ này cũng được. Diệp Linh Linh thanh âm tuy lớn nhưng nghe cực kỳ trống rỗng. Làm cho người ta có cảm giác mông lung. 7 người trong phòng này chính là thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội. Ngồi ở chiếc ghế dài kia là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng phó đội trưởng Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng đã thèm rõ giải thân thể của Diệp Linh Linh từ lâu lắm rồi. Hắn đã tìm đủ mọi cách để được 20 nàng. Mỗi tội Diệp Linh Linh luôn luôn lãng tránh, không chịu song tu cùng hắn. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ, không có cách nào, hắn cũng không thể xông lên hấp diêm nàng ta a. Không khéo đắc tội với gia tộc của Diệp Linh Linh thì hỏng bét. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, từ bên ngoài có một người đi vào. Người này xuất hiện khiến cho đám người của Hoàng Đấu Chiến Đội đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ. Tần giáo viên, từ ngoài cửa đi vào chính là một người trung niên, nhìn qua bộ dáng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo đen đúa bình thường, quần áo đơn sơ một mạc, chỉ có ánh mắt hắn là đặc biệt sáng ngời. Trung niên này chính là Tần Minh, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Đấu Chiến Đội. Lúc này, sắc mặt Tần Minh có chút quái dị. Loại thần thái này cho dù là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cũng chưa từng thấy qua, lặng yên tiến lên vài bước, Hằng thấp giọng nói, thầy Tần, ngài làm sao vậy? Tần Minh hít sâu một hơi, từ trong đôi mắt đen sáng ngời toát ra một tia dâm quang thâm thúy, e rằng tối nay các ngươi sẽ gặp phải một đối thủ kinh khủng lắm đó. Ta mới từ khu vực của thành chủ lấy được tư liệu sơ lược nhất về đối thủ của các ngươi hãy xem đi. Vừa nói, hắn liền đi tới bên chiếc bàn thủy tinh, ngồi xuống ghế sofa. Những chữ vật trên ngón tay lóe lên một cái, liền xuất hiện một cuộn vải trắng. Các đội viên của Hoàng Đấu Chiến Đội liền xông tới, hướng đến tấm vải trắng nhìn lại. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn thì thầm, chiến đội, Sử Lai Khắc Thất Đức, đội viên gồm 8 người, 4 nam, 4 nữ, không rõ lai lịch. Ngoại trừ Tà Dâm Bạch Hổ cùng Dâm Hỏa Phượng Hoàng, 6 đội viên còn lại vừa mới đăng ký không bao lâu, mức răng đều là đồng đoàn. Khoan đã, cái mẹ gì đây? Tà dâm bạch hổ 43 cấp đánh thua một mụ béo 41 cấp sở hữu dâm hồn lợn xề, dâm hỏa phượng hoàng thì đánh thua một bà già 70 tuổi. Sư phụ, Sử Lai Khắc Thất Đức có hai thành viên cùi bắp như thế thì sao mà chúng ta phải sợ ạ? Tần Minh chậm rãi nói, thế các ngươi có biết tuổi tác thật sự của bọn họ không? Bọn nhóc chỉ tầm 13 đến 14 tuổi mà thôi, kém hơn các ngươi tận 3 đến 4 tuổi. Hơn nữa, khi xưa, ta cũng là học viên của Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Cái gì? Ngài là học viên của Sử Lai Khắc Kỷ Viện ư? Nghe đến đây, đám người sợ hãi, nuốt nước bọt ực một cái. Xem ra đêm nay là một đêm ác chiến rồi. Tần giáo viên từng là học sinh của Sử Lai Khắc Kỷ Viện ư? Toàn đội viên của Hoàng Đấu Chiến Đội không nhịn được, ánh mắt một lần nữa hướng đến tấm vải trắng, cẩn thận nhìn tư liệu trước mặt. Sử Lai Khắc Thất Đức, đội trưởng, độc cô cầu bại, dâm hồn, lam ngân thảo, 50 cấp hệ khống chế, phó đội trưởng, dâm cốt mị thỏ, dâm hồn, thỏ, 49 cấp hệ cường công, đội viên, tà dâm bạch hổ, dâm hồn, bạch hổ, 44 cấp hệ cường công, dâm hoàng, 2 vàng 2 tím, đội viên, u minh dâm miêu, dâm hồn, mèo đen, 41 cấp hệ mẫn công, đội viên, dâm hỏa phượng hoàng, dâm hồn, gà mái biến dị, 39 cấp hệ cường công, dâm hoàng, 2 vàng 1 tím, đội viên, thất bảo dâm dê, dâm hồn, thất bảo dâm dê tháp, 37 cấp hệ phụ trợ, đội viên, lẳng lơ xà nữ, dâm hồn, xà trượng, 35 cấp hệ khống chế, đội viên, xúc xích bự thúc thúc, dâm hồn, xúc xích, 33 cấp hệ phụ trợ. Ở phía dưới tư liệu còn có thêm phần tình báo bổ sung, Sử Lai Khắc Thất Đức chưa từng tham gia thi đấu lần nào, trong năm nay chỉ có hai đội viên từng solo một trận, tà dâm bạch hổ tháng trước vẫn là 43 cấp, đánh thua một dâm hồn sư cùi bắp 41 cấp, dâm hồn lợn xề, dâm hỏa phượng hoàng thì ngay cả một bà lão 70 tuổi cũng không 20 thắng. Kết quả, sau một tháng, cả lợn xề lẫn bà lão đều đã mang thai đứa con của hai người này. Nhìn tư liệu, độc cô nhạn không nhịn được vì một tiếng, nở nụ cười nói, Tần giáo viên, tư liệu này là ai cấp cho ngài đây, không phải giả đó chứ, cái thằng bạch hổ kia đúng là phế vật, ngay cả lợn xề cũng đánh không thắng. Lại còn để cho ả lợn xề kia mang thai con của hắn. Đúng là tấu hài ha ha, Tần sư phụ hừ lạnh một tiếng, tất cả đội viên của Hoàng Đấu Chiến Đội đều cảm thấy trái tim trong nháy mắt co rút lại, sống lưng toát mồ hôi lạnh, tim trong quần bất tri bất giác đã cương lên làm cho bọn hắn cũng toát ra vài phần sợ hãi. Nhạn tử, ngươi có biết câu nói nổi tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, à nhầm, đừng khinh thiếu niên bất lực là của ai không? Tần Minh hỏi, ha ha, biết, em đương nhiên là biết. Câu nói này do cặn bã Nam Tiêu Viêm phát biểu đúng không ạ? Hừ, sai bét. Câu nói nổi tiếng ở trên là do ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát ngọc xuất sinh phát minh, độc cô nhạn lè lè lưỡi, cũng không dám nói gì nữa. Mặc dù đội viên của Hoàng Đấu Chiến Đội đều là người kiêu ngạo, không phục ai bao giờ, nhưng bọn họ lại cực kỳ sùng bái vị Tần giáo viên trước mắt này. Không phải bọn họ khâm phục Tần Minh vì hắn là giáo viên chủ nhiệm của chiến đội, mà nguyên nhân thực sự là vì thực lực của vị Tần giáo viên này. Tần Minh, năm nay 34 tuổi, nhưng tại mấy năm trước đã đột phá 70 cấp, trở thành một gã dâm thánh. Bây giờ Tần Minh đã 78 hay 79 cấp cũng không biết chừng. Ngoài Hạo Thiên đấu dâm đường Hạo thì Tần Minh chính là thiên tài đứng thứ hai trên thế giới. Bọn dâm tài khác giống Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, VV, che giấu tu vi, ẩn nấp cực sâu nên người dân ở đấu dâm đại lục không hề hay biết. Đám người chỉ hy vọng bản thân năm 30 tuổi có thể đột phá cảnh giới dâm đế, còn dâm thánh thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi phải biết, tuy hai thằng bạch hổ cùng gà mái kia đúng là phế vật thật, nhưng cho dù nó phít lòi mắt thì vẫn có thằng khác gánh tim. Ngươi hãy nhìn lên tư liệu, thằng độc cô cầu bại thức tỉnh dâm hồn chỉ là một gốc dâm lam thảo phế vật, hơn nửa tuổi còn nhỏ hơn các ngươi, ấy vậy mà tu vi cao tới tận 50 cấp hay không? Tuổi nhỏ như thế mà tu vi lại cao đến vậy. Điều này chứng tỏ hắn chính là tiên thiên mãn dâm lực, dâm giả trời sinh, triệu người chưa chắc đã có. Nghe đến tiên thiên mãn dâm lực, đám người Hoàng Đấu Chiến Đội hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng được người khác gọi là dâm tài, nhưng nếu so với tiên thiên 10cm thì còn kém quá xa. Ngoài độc cô cầu bại, các ngươi cũng cần chú ý đến thất bảo dâm dê tông, hệ phụ trợ đứng nhất nhì thế giới, ngang hàng với cửu dâm hải đường Diệp Linh Linh của chúng ta. Tần Minh vuốt nhẹ cằm, nói tiếp, chúng ta cũng chỉ có thể biết được chừng này tình báo về Sử Lai Khắc Thất Đức, hết thảy cũng phải đợi khi chính thức giao thủ mới có thể biết được, nhớ kỹ lời của ta, vĩnh viễn không thể xem thường đối thủ. Còn một điều nữa, ta muốn các ngươi phải dùng 100% sức mạnh của mình, không được giấu tài. Nhất là ngươi, Nhạn Tử, nhớ sử dụng độc của mình hỗ trợ đồng đội giành chiến thắng biết chưa? Độc Cô Nhạn kỳ quái hỏi, thay Tần sao vậy? Ngày thường không phải ngài luôn cấm ta sử dụng độc dược hay sao? Trên võ đài nếu không phải bất đắc dĩ hoặc là sinh tử thù địch thì không cần ra tay quá nặng. Nếu ta mà sử dụng độc e rằng đám người Sử Lai khắc kia gờ là cái chắc. Trên mặt Tần Minh toát ra một tia cười khổ. Lần này có chút không giống, các ngươi bây giờ chưa cần biết, đợi sau khi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ nói đáp án cho các ngươi. Tốt lắm, đến giờ rồi, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt trước trận chiến đi. Nhớ kỹ, phải phát huy toàn bộ thực lực, tốc chiến tốc thắng bay ra mới có cơ hội giành chiến thắng. Nói xong, hắn liền đứng lên, xoay người hướng ra bên ngoài, đi tới một bên, Tần Minh trong lòng thở dài một tiếng. Ai, bọn nhỏ đáng thương, không phải ta không muốn nói nguyên nhân cho các ngươi, mà ta sợ đã kích lòng tin của các ngươi mà thôi. Ánh mắt Tần Minh trở nên ngưng trọng, trong tay hắn vẫn còn một phần tình báo chưa đưa cho đám học sinh của mình. Độc Cô Cầu Bại, 12 tuổi, tu vi thực sự 55 cấp, đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương. Nhắc đến ba chữ Ngọc Tiểu Cương, Tần Minh lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hấp tinh đại pháp đàn ông dính phải chiêu này chắc chắn trở thành BD. Thiên Hằng, Ngự Phong, mấy đứa nhất định sẽ vượt qua a, hy vọng là vậy. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.